Chương 1900, không muốn sống hai người, 7. Đều đi ngủ đi, ngày mai sớm chút xuất phát tối nay, thế nhưng là dài đằng đẵng. Đột nhiên, đầu này một mực không nói chuyện Vân Lam nhàn nhạt ngẩng đầu lên, ngựa khi ý vị thâm trường, để cho đám người đưa mắt nhìn nhau. Dài đằng đẵng bất quá xác thực, ma diễm rừng rậm bên trong nguy cơ trùng trùng, bọn họ không thể bởi vì mảnh đất này giới không có ma thú liền phất lờ. Cho nên Vân sư tỷ, ngươi đi ngủ đi, tối nay ta và Khúc sư huynh gác đêm. Một bên Yến Băng nhìn xem Vân Lam sang sảng cười nói. Nghe được hắn lời nói, Khúc Nhan cũng là đập vỗ ngực nói, không sai, cũng tốt để cho hai chúng ta cái này mới tấn cấp phát huy một lần. Được, tối nay các ngươi hai cái gác đêm, cũng làm cho Tô đoàn trưởng bọn họ nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn làm phiền Tô đoàn trưởng bọn họ dẫn đường. Vân Lam chậm rãi đứng dậy. Nghe được Vân Lam lời nói, một bên Tô Lánh đám người có chút xấu hổ nói, cái kia tại sao có thể hôm nay chúng ta đều không hỗ trợ cái gì, ngược lại là các ngươi một đường chiến đấu lịch luyện, thể lực khẳng định tiêu hao. Tối nay vẫn là từ chúng ta tới gác đêm a, thế nhưng là, nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam lại là cự tuyệt nói, không có việc gì, một chút lịch luyện cũng không thể để cho bọn họ ngã xuống, Tô đoàn trưởng chỉ sợ quá xem thường bọn họ. Chính là Tô đoàn trưởng đi nghỉ ngơi a, Khúc Nhan sảng khoái cười nói. Không sai, ta và Khúc sư huynh hai người tinh thần lực dồi dào lấy, cu nở dê ngủ không được. Mọi người liền để cho chúng ta thuận tiện thủ cái đêm cũng không tệ a, Yến Băng cũng là ôm trường kiếm ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nói. Nhìn xem hai người vô pháp cự tuyệt, Tô Lành đám người chỉ có thể không có ý tứ tiếp nhận rồi, khả năng chuyến này thuê, là bọn họ mục đích mà hung hiểm nhất, thế nhưng là, lại là thoải mái nhất, tiền thuê lại nhiều nhất thuê nhiệm vụ. Đều đi ngủ một giấc thật ngon, bằng không thì ngày mai làm sao có tinh thần. Vân Lam cười nhạt một tiếng. Tốt, thế là đám người cu nở dê không nói nhảm, liền đủ loại tìm chỗ đánh lên chăn đệm nằm dưới đất đến mà Hạo Nguyệt Dòng binh đoàn đám người cu nở dê là chuẩn bị đi hướng một cái nhanh chóng tắm. Vân Lam thì là cu nở dê từ không gian lấy ra tấm thảm phân cho mọi người, mình cũng đệm thật dày thảm trải trên mặt đất, để tránh trên mặt đất hàn khí cùng tảng đá của người. Không đến lập tức, đám người liền chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thế nhưng là đúng lúc này a, một tiếng nữ nhân tiếng thét chói tai xẹt qua chân trời, kinh hãi đầu này ngồi ở đống lửa trước mặt Khúc Nhan cùng Yến Băng hai người cũng là soát đứng lên. Còn có mới vừa nằm xuống không bao lâu Phủ Vân phái chúng đệ tử, bọn họ cu nở dê toàn bộ đều ngồi dậy. Sao chuyện gì xảy ra, đầu này Tô Lánh đám người còn ăn mặc màu trắng đặt cơ sở, có là hai tay để trần liền từ bờ sông chạy tới. Bọn họ đi cũng không xa, ngay ở bên cạnh thấy được cạn bảy chỗ tùy ý lau một lần. Thế nhưng là nghe thế tiếng kêu, liền toàn bộ đều vội vàng chạy tới. Đầu này Vân Lam đôi mắt nhìn xem thanh âm truyền tới phương hướng, đôi mắt chỗ sâu một đường ú quang, cái này hạ thủ động tác vẫn rất nhanh nha, đã có người đã xảy ra chuyện, liền đi xem một chút đi, Vân Lam nhàn nhạt khiêu mi nói. Hai nữ nhân này, vì giết nàng, cũng là phí hết tâm tư, liền nguy hiểm như vậy sự tình đều làm. Nghe nói như thế, đầu này Khúc Nhan còn có Yến Băng hai người lập tức nói. Để cho chúng ta đi xem một chút đi, ai biết, Vân Lam lại là ngăn hắn lại muốn nói, các ngươi đi, không ứng phó quan nổi. Cái gì, một bên Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Lục Nguyên Kha đám người trừng to mắt. Hai cái khai quang kỳ tu sĩ, không ứng phó quan nổi, thế nhưng là, thẳng đến bọn họ tới đó thời điểm mới phát hiện, chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ thật nhiều ma thú, làm sao sẽ nhiều như vậy ma thú lúc này bình than sông đầu này, không biết từ nơi nào mà đến. Lít nha lít nhít ma thú từ bên kia rừng cây chỗ sâu chạy vội tới. Chương 1901, chính là như vậy tùy hứng, 8. Cứu lấy chúng ta, lúc này Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Yên hai người bị ma thú vây lại, các nàng rõ ràng không ứng phó qua nổi, cho dù là Nhiếp Ca Nhi dạng này tu sĩ kim đan, đối với cái này tầng tầng lớp lớp ma thú, cũng là cố hết sức, hơn nữa trên người cũng là có mấy vết thương. Đầu này Khúc Nhan đám người xem xét, lập tức chạy nhanh tới, dù sao, coi như hai nữ nhân này lại chán ghét, thế nhưng là cũng không thể chết ở tại bọn họ cứu chết không được gặp trong tay. Thực sự là hai cái suối quẩy tinh. Liền kêu Điệp Ngữ cũng là nhịn không được nói. Nhưng là y y nguyên hướng về những ma thú kia liền xông ra ngoài. Những ma thú này, đại bộ phận cũng là đẳng cấp thấp ma thú, chỉ bất quá cũng có địa phẩm 9 cấp ma thú. Dạng này ma thú, liền xem như Khúc Nhan mấy người cũng là ứng phó cố hết sức. Mọi người nhanh đi hỗ trợ đầu này, Tô Lánh cũng là đúng lấy Hạo Nguyệt Dòng binh đoàn chúng nhân nói. Lam Nhi đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, Lịch Thiện Tước nhìn nàng một cái sau đó liền rút ra chính mình hắc kiếm. Đương nhiên, hắn sẽ không rời đi Vân Lam bên người, chỉ bất quá, một ít ma thú nhìn thấy bọn họ tự chủ công kích, đặc biệt là một chút địa phẩm ma thú, liền xem như hắn QNZ phải cẩn thận phòng ngừa thương tổn tới Vân Lam. Mà Vân Lam nhìn xem hắn, sau đó liền đột nhiên từ không gian móc ra một cái đại hình chiến đấu máy móc xuống nói, ngươi đi giúp Khúc Nhan bọn họ a, chính ta có thể làm. Coi như không có tiên linh lực, nàng cũng có thể tự vệ. Nhìn thấy vũ khí trong tay của nàng, Lịch Hiển Tức liền yên tâm, bất quá hắn lại như cũ quyết định không rời nàng quá xa. Thế nhưng là, lúc này lại có hai đầu địa phẩm ma thú công kích tới, hắn không thể một mực đứng tại chỗ, cho nên chỉ có thể bị ép rời đi một hồi. Đương nhiên, địa phẩm ma thú với hắn mà nói, tạo không được nửa điểm uy hiếp, chẳng qua là để cho thân hình hắn không thể một mực đi theo Vân Lam bên cạnh mà thôi. Vân Lam hề phải cầm lấy vũ khí trong tay, chỉ muốn tới gần nàng ma thú, nàng liền một súng bắn bể đầu giải quyết, không thể một phát, vậy liền hai phát, ba phát, bốn phát, liên tục bắn phá. Dù sao, nàng đạn phần lớn là... Đầu này Nhiếp Ca Nhi cùng Đỗ Tuyết Yên hai người lúc đầu nhìn thấy Lịch Thiện Tước lúc rời đi thời gian, khuôn mặt mừng rỡ. Thế nhưng là ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ điếc thai thanh âm đường đột vang lên, Nhiếp Ca Nhi cùng Đỗ Tuyết Yên hai người cái kia cao hứng biểu lộ còn không có ở trên mặt nở hoa, đóa hoa liền điêu linh. Cái kia đó là vật gì, làm sao có thể hai người lúc đầu cho rằng Vân Lam rời đi Lịch Thiện Tước bảo hộ, làm sao cũng cần muốn động thủ a. Thế nhưng là, bọn họ nhìn thấy cái gì so với Vân Lam đứng tại chỗ, đối mặt hướng về nàng công kích đi ma thú, liền chân đều không có di động nửa phần, ngược lại chỉ là có chút nhấc khoác tay, những cái kia tới gần ma thú liền nguyên một đám nửa đường chết yểu, đầu nổ tung một đóa hỏa hoa, sau đó trực tiếp tử vong. Không tuyệt đối không có khả năng, Nhiếp Ca Nhi cảm giác mình muốn điên rồi. Lúc đầu cho rằng không có Lịch Thiện Tước bảo hộ, như thế nào đi nữa, Vân Lam cũng cần tự mình động thủ a, chỉ cần nàng động thủ, lạc đàn, liền nhất định có thế đánh lén nhược điểm. Hơn nữa, những ma thú này, các nàng chẳng qua là dùng cô lập Vân Lam, cũng không phải là đơn thuần liền muốn dùng cái này liền có thể giết đối phương. Thế nhưng là, cái đồ chơi này là pháp khí gì, mẹ nó ngay cả động cũng không cần động liền giải quyết nơi xa ma thú, có thế là bởi vì chấn kinh, hai người còn chưa kịp phản ứng, một cái bị ma thú móng vuốt vồ một hồi, một cái bị vô ra. Phốc phốc, hai người đều bị thương không nhẹ. So với Vân Lam nhẹ nhõm, các nàng cắn răng rút ra chính mình đao kiếm, cũng không dám lại phân tâm. Vì sao? Rõ ràng ma thú này là các nàng làm ra, thế nhưng là, thụ thương ngược lại là các nàng. Mà Vân Lam, lúc này nhàn nhã tự đắc, liên thể lực đều không có phí một chút. Chương 1902, một đòn nô đầu, 9. So với sắp điên mất Nhiếp Ca Nhi cùng Đỗ Tuyết Thiên, đầu này Tô Lãnh, Hách Nguyệt, Tương Lễ mấy người cũng là chấn kinh nhìn lại. Vốn đang cảm thấy là thanh âm gì đường đột hù chết bọn họ. Thế nhưng là, làm quay đầu nhìn xem Vân Lam cái kia xuất khí khiêng súng đen bắn phá ma thú bộ dáng đều sợ ngây người. Hoàng phẩm ma thú, một đòn nô đầu huyền phẩm ma thú, hai đòn nô đầu địa phẩm ma thú ầm ầm ầm ầm trực tiếp biến thành thiên xuyên bách khổng thi thể. Mà chung quanh ma thú xem xét, cũng không dám cách Vân Lam quá gần, thậm chí cái khác địa phẩm ma thú nhìn thấy Vân Lam thời điểm, tiến lên thân hình đều ngừng lại, sau đó nửa đường thay đổi hướng về những người khác đi. Hạo Nguyệt Dung binh đoàn môn sợ ngây người, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại có thế có người có thể dạng này đánh ma thú, quá ngạc nhiên. Cái kia, đến cùng là cái gì, liền xem như phủ Vân phái chúng người đã thành thói quen Vân sư tỷ cổ quái kỳ lạ loại vũ khí này, thế nhưng là, bọn họ QNZ còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thương, thực sự là thật lợi hại. Không hổ là Vân sư tỷ, mà đầu này Vân Lam lại là không nhìn đám người sợ ngây người ánh mắt, sau đó huệ vài hé mắt, ánh mắt trong không khí nhàn nhạt quét qua sau đó nhẹ nhàng vừa ngửi. Đây là một loại đặc thù thực vật mùi thuốc, hồi hương thảo. Một loại để cho ma thú phát cuồng đồ vật. Chỉ cần ngửi được loại vị đạo này, phụ cận ma thú đều sẽ phát cuồng xông lại, không nhìn cái này thú cốc uy áp. A Đỗ Tuyết Thiên, Đô Gia, luyện đan sư. Vân Lam cười nhạt một tiếng lần nữa duỗi ra súng đến, bạo kích một cái ma thú về sau. Vân Lam liền đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Thiên hai người. Mà đầu này Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Thiên tự nhiên cảm nhận được Vân Lam cái kia mãnh liệt nhìn chăm chú ánh mắt. Nữ nhân kia muốn làm gì một mực nhìn lấy các nàng, chẳng lẽ là phát hiện các nàng động tay chân làm sao có thể hồi hương thảo? Thế nhưng là Đỗ gia gia tộc đan phổ ghi chép một loại dược thảo, phổ thông cao cấp luyện đan sư đều là không thể nào biết rõ. Hai người tại Vân Lam ánh mắt nhìn đã có chút chân cẳng như nhũn ra, không trách các nàng, dù sao các nàng cu nở dê không nghĩ tới, Vân Lam lại có như thế vũ khí. Nếu là nàng hiện tại đem cái kia vũ khí đối với cho phép các nàng lời nói, chẳng phải là chờ một chút hai người đang nghĩ ngợi thời điểm, liền thấy Vân Lam thực giơ tay lên bên trong vật kia đối chuẩn các nàng. Nàng muốn làm gì, cứ như vậy quang minh chính đại giết các nàng sao? Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Yên hai người dọa run chân. Sau đó hai người cố ý vừa cùng ma thú chém giết, một bên làm bộ tránh né Vân Lam đối với cho phép các nàng họng súng. Thế nhưng là Vân Lam phảng phất trêu đùa các nàng đồng dạng, các nàng ở đâu họng súng liền chuyển hướng chỗ nào. Nhiếp Ca Nhi trừng to mắt, chẳng lẽ nữ nhân này thực sự là muốn giết nàng hay sao? Đỗ Tuyết Yên đồng dạng sợ không thôi, nàng có chút hối hận, không nên đắc tội Vân Lam cường đại như vậy đối thủ. Sớm biết, nên hợp tác với Vân Lam bất quá. Bởi vì biết rõ Vân Lam thực lực rất mạnh, cho nên nàng mới dùng thêm liều lượng cao hồi hương thảo bột phấn, ngay cả địa phẩm 9 cấp ma thú đều bị hấp dẫn đến đây. Chỉ là không có nghĩ đến, ma thú này hố các nàng một thân chật vật, nhưng không có làm bị thương Vân Lam nửa phần. Mà lúc này còn bị đối phương dùng cái kia đen ra hỏa nhắm ngay, nếu là Vân Lam một cái khó chịu, khả năng các nàng liền cùng vừa rồi những ma thú kia một dạng, ra chóc thịt bong. Không sai. Vân Lam loại súng này cũng không phải loại kia nhỏ viên đạn mà là giống như thuốc nổ lựu đạn đồng dạng cỡ nhỏ hỏa đạn. Một súng, nếu là nhân loại, là có thể nổ đầu. Cho nên, Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Yên hai người có thế không sợ sao? Chính là bởi vì như vậy, hai người vì khắc chế tránh né Vân Lam nhắm chuẩn lại bị không ít ma thú cho trào thương. Nhiếp Ca Nhi còn bị một cái răng nhọn ma thú tại cánh tay mình phía trên cắn xé một miếng thịt xuống tới. Chương 1903 Cầu bóng ma tâm lý diện tích, 10. A Nhiếp Ca Nhi đau hô. Lúc này trên người tổn thương tăng thêm một phần, đối với Vân Lam hận ý nhiều hơn một phần. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm đột nhiên trước mặt nàng ma thú nổ tung hoa, vô số huyết nhục đều nổ ở trên mặt nàng. Lập tức, nàng trên khuôn mặt toàn bộ đều là máu thịt be bét thịt ma thú. Úc Âu không có ý tứ, ngươi sao không tránh ra điểm được rồi, cũng không cần đa tạ ân cứu mạng. Vân Lam trước cảm giác rất xin lỗi, sau đó lại hùng hồn hướng về phía Nhiếp Ca Nhi đạo để cho nàng không cần nói cảm ơn. Nghe nói như thế, Nhiếp Ca Nhi thực cảm giác mình muốn giận điên lên, nàng rút ra chính mình đã sớm cắm vào ma thú chỗ chí mạng trường kiếm. Đây chính là ân cứu mạng, ma thú này rõ ràng đã bị nàng giết. Nữ nhân này, nhất định là cố ý, mà Vân Lam lại là vô tội nhún vai không sai. Nàng liền là cố ý, ai bảo nàng nhìn nữ nhân này cái kia một mặt ác độc bộ dáng rất khó chịu đâu, coi như không biết nàng đang suy nghĩ gì cũng là không rời mười. Con hàng này, khẳng định lại nghĩ đến làm sao đem nàng chém thành muôn mảnh, đã như vậy, nàng cũng không muốn nhìn nàng khuôn mặt này, bằng không thì, quá ác tâm người. Lúc này, Nhiếp Ca Nhi trên khuôn mặt, toàn bộ đều là thịt vụn cùng ma thú huyết. Quả nhiên, mặc dù y hải nguyên dữ tợn, thế nhưng là... Tại Vân Lam trong mắt xinh đẹp hơn đâu Vân cô nương. Đột nhiên, đúng lúc này, Đỗ Tuyết Yên không biết lu cờ na ho hướng về Vân Lam chậm rãi đi tới. Nhìn xem nàng tới gần, Vân Lam phảng phất giả bộ như không có bố trí phòng vệ thế nào. Tuyết Yên cô nương, mà Đỗ Tuyết Yên nhìn xem Vân Lam trong tay thương sau đó hiếu kỳ nói, đây là cái gì, có thể cho ta xem một chút sao? Nghe được nàng lời nói, Vân Lam đôi mắt một sâu, sau đó nói, tốt cho ngươi xem. Dù sao. Nàng đạn cũng vừa dùng tốt xong một viên cuối cùng loại sát súng này, nàng đều trồng đến mốc meo, muốn nhìn, cầm lấy đi, nàng hào phóng vô cùng. Thế nhưng là Đỗ Tuyết Thiên nghe xong, lại là kinh hỉ vô cùng, không nghĩ tới Vân Lam thế mà đối với nàng như thế không có phòng bị vừa rồi, nàng có thể thấy được thứ này phương pháp sử dụng. Vân Lam hào phóng súng vỏ bọc đưa cho Đỗ Tuyết Thiên, Đỗ Tuyết Thiên một mặt kích động, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái này một thanh thần khí. Không sai, thứ này ở trong mắt nàng, chính là thần khí. Không nghĩ tới, Vân Lam thế mà đem dạng này át chủ bài đều cho nàng. Đỗ Tuyết Thiên cười đắc ý, sau đó tại Vân Lam đưa tay lập tức, Đỗ Tuyết Thiên một bao bột phân hướng về Vân Lam quần áo quất tới. Đặc thù mùi thơm tại Vân Lam hơi thở sẽ qua, Vân Lam đôi mắt làm sâu sắc, trang làm cái gì cũng không biết mà đúng lúc này cẩn thận Vân sư tỷ, thật nhiều ma thú mà Đỗ Tuyết Tiên cố ý giả bộ làm sợ hai ôm trong tay thương lùi ra phía sau. Vân Lam làm sao có thể không biết Đỗ Tuyết Tiên tiểu tâm tư, lúc này, ngửi được trên người nàng mùi vị khác thường, chung quanh ma thú lại đột nhiên phát cuồng toàn bộ hướng về Vân Lam lao qua. Đi chết đi đầu này, Nhiếp Ca Nhi nhìn xem Đỗ Tuyết Tiên hành vi không khỏi vì nàng điểm khen, coi như có chu tờ đầu góc. Thế nhưng là, lúc này, các nàng đắc ý còn không có thu trở về thì kẹt bởi vì, lúc này Vân Lam lại móc ra một cái càng lớn hắc thương đi ra ầm ầm càng mạnh hơn hỏa lực đem chung quanh ma thú đều toàn bộ đánh ra, ngay cả một bên Hạo Nguyệt Dung binh đoàn cùng Khúc Nhan đám người cũng nhịn không được ôm lấy lỗ thai khom người xuống. Chân trời đều tựa như bày ra, thế là, mười mấy đầu ma thú đồng thời bị đánh ra, cặn bã đồng dạng nổ tung Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Yên hai người khuôn mặt cứng ngắc. Đặc biệt là Đỗ Tuyết Yên, nhìn trong tay mình so với Vân Lam mà nói thể tích nhỏ một nửa hắc thương cầu bóng ma tâm lý diện tích. Chương 1904, lộ ra phía sau lưng, một. Nguyên lai Vân Lam cho nàng vật này không phải là bởi vì tín nhiệm nàng mà là, nàng có tốt hơn. Cho nên, chẳng thèm ngó tới Đỗ Tuyết Yên cầm trong tay thương cũng cảm giác mình tay đang run rẩy, bởi vì nàng phẫn nộ, cảm giác mình bị chơi xỏ. Lúc này Vân Lam trực tiếp giết trong nháy mắt một đoàn ma thú, trong tay hỏa pháo cường đại để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Đám người chưa bao giờ thấy qua dạng này vũ khí quả thực so bất luận cái gì thiên phẩm pháp khí còn muốn lợi hại hơn. Mà Vân Lam lại là chậm rãi thu súng, đối với nàng mà nói, quân hỏa vũ khí mặc dù lợi hại, khả năng, tối đa cũng chỉ có thể đối kháng thiên phẩm ma thú. Nếu là lại hướng lên, như vậy, lực sát thương quá cường đại, hủy diệt đồ vật cũng quá nhiều. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể khống chế tại thiên phẩm đẳng cấp trình độ Tô Lãnh Trúng Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đám người toàn bộ sùng bái nhìn xem Vân Lam. Ngay từ đầu, bọn họ cảm thấy Vân Lam ý lý thuật đến thế nhưng là QNZ không có gì thành thạo một nghề, nhưng là về sau mới phát hiện, Vân Lam chẳng những là cao cấp luyện đan sư, hơn nữa, tính cách so với bọn họ những nam nhân này còn phải sảng khoái. Bạo sảng khoái nguyên lai còn có thể dạng này giết ma thu thật bất khả tư nghị đầu này Khúc Nhan mấy người cũng là nhìn xem một màn này QNZ yên tâm, Vân Sư tỷ không có tiên linh lực nhưng là có thể tự vệ QNZ thật là tốt. Bất quá, lúc này bởi vì Đỗ Tuyết Tiên mới vừa vung xuống một phấn, đại bộ phận ma thú đều như cũ hướng về Vân Lam mà đến. A làm sao Vân Sư tỷ bên người ma thú nhiều nhất QNZ và IA giống như đều hướng về phía Vân Sư tỷ đi. Lúc này, đám người cũng là phát hiện không đu nở dê mới mà Vân Lam chỉ bất quá hề vải nhìn xem chung quanh ma thú, đang chuẩn bị lúc động thủ thời gian, lịch hiển tức cũng đã về tới bên người nàng. Nhìn xem vây bọn họ lại liên tục không ngừng ma thú, lịch hiển tức cường đại tiên linh lực quét ngang ra ngoài, liền đánh bay một nhóm. Có mờ ám lịch hiển tức hẹp dài con ngươi nhìn xem bốn phía hung ác ma thú nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền có chút khiêu mi nói. A Cu Nở Dê không ngu ngốc nha, lịch điện tức nghe được Vân Lam lời nói sau không kịp nhiều lời thế là liền lập tức trong tay hắc kiếm đâm về phía một bên địa phẩm ma thú. Nước chảy mây trôi kiếm pháp, hào quang màu bạc trên không trung xẹt qua một vệt ánh sáng ảnh nhiên sau liền tại ma thú trên người. Bất quá, hắn như thế nào đi nữa cũng là y hề nguyên đem Vân Lam hộ ở sau lưng, không cho ma thú tới gần nàng nửa phần. Nhìn xem hai người bộ dáng, một bên Đỗ Tuyết Thiên ổn thỏa đỏ mắt, ghen ghét. Thế là, nàng xem thấy hướng về nàng lộ ra phía sau lưng Vân Lam, sau đó nắm trong tay súng, chậm rãi giơ lên. Nàng biết rõ cái này sử dụng biện pháp, nếu là sử dụng lời nói chỉ cần nhắm ngay nữ nhân kia liền tốt. Nếu là đánh lệch làm sao bây giờ a, nàng tự nhiên nói là mình nghĩ đánh ma thú. Nếu là đánh chúng nàng tự nhiên, liền nói là sai lầm. Cho nên, những người khác sẽ không cảm thấy nàng như thế nào lúc này, nhìn về phía trước Vân Lam. Đỗ Tuyết Yên thầm nghĩ, chỉ cần nàng chết rồi, chỉ cần nàng chết rồi liền tốt. Dạng này, nàng liền có thể có cơ hội cùng với lịch tiện tước. Mà đầu này Vân Lam phảng phất không biết phía sau tiểu động tác đồng dạng chỉ có con kia Nhiếp Ca Nhi thấy được Đỗ Tuyết Yên cầm lấy nhắm ngay Vân Lam thương. Nhiếp Ca Nhi ánh mắt kích động, tốt lắm, Tuyết Yên, nhanh trực tiếp giết nàng. Đầu này Đỗ Tuyết Yên tự nhiên nhìn thấy Nhiếp Ca Nhi kích động biểu lộ, trong lòng không khỏi nhổ nước bọt. Có thể hay không đừng biểu hiện rõ ràng như vậy, Nhiếp Ca Nhi còn tại Khúc Nhan đối diện ngay phía trước đâu, bất quá, may mắn Vân Lam không có phát hiện. Đỗ Tuyết Thiên kinh hãi trong tay một tay đổ mồ hôi thế là, nàng xem nhìn Vân Lam, sau đó chậm rãi đưa tay trong tay hát thương. Chương 1905, tính rõ ràng, 2. Chỉ cần một lần liền tốt. Nữ nhân này liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Nghĩ đến Vân Lam ngay từ đầu là thế nào sử dụng thanh thương này, Đỗ Tuyết Yên cũng là chiếu mô hình như thường mở khóa an toàn. Tiếp theo, từng bước một, mở ra, sau đó nhắm chuẩn Vân Lam cái hố. Nhiếp Ca Nhi một mực tại Vân Lam phía trước tự nhiên có thể trông thấy Đỗ Tuyết Yên tiểu động tác. Nàng tâm tình kích không động được, Đỗ Tuyết Yên cũng là dị thường khẩn trương, hai tâm tình người ta đều hưng phấn không thôi. Ngay sau đó Đỗ Tuyết Yên giơ tay lên trúng đạn răng rắc một tiếng không nhỏ thanh âm vang lên. Đột nhiên, cảm giác không khí đều dừng lại bởi vì làm sao Tuyết Yên cô nương đối với ta đồ vật có hứng thú muốn thử xem xúc cảm. Đỗ Tuyết Yên nhìn xem phía trước Vân Lam lông tóc không chút tổn hao nào, hơn nữa còn tính bất ngờ chậm rãi quay đầu nhìn xem nàng, một mặt nghiền ngẫm cười. Mà lúc này, nàng họng súng, còn hướng về phía Vân Lam, tràng diện không chỉ có xấu hổ, còn để cho Tuyết Yên hoảng hốt. Hoảng trong tay thương đều kém chút rơi trên mặt đất. Làm sao có thể không phải như vậy sử dụng, sao làm sao không dùng, chẳng lẽ thứ này còn nhận chủ? Nếu không có dạng này, vì sao chỉ có Vân Lam có thể dùng, nàng không thể dùng? Bất quá kinh hoàng qua đi, nàng mới lập tức kịp phản ứng, một bộ quẫn bách bộ dáng nói, Vân Vân cô nương, ta không cẩn thận ấn sai, thật ngại. Chỉ bất quá nhìn vừa rồi Vân cô nương dùng cực kỳ cảm giác sảng khoái cảm giác, cho nên mình cũng muốn thử xem. Nghe được nàng lời nói, Vân Lam nhưng chỉ là nhàn nhạt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua họng súng kia nói, phải không? Thế nhưng là, cửa động này hướng về phía ai, người đó liền sẽ chết. Tuyết Yên cô nương vẫn là cẩn thận một chút ta là Đỗ Tuyết Yên lập tức bỏ súng xuống, sau đó một mặt không dám nhìn Vân Lam bộ dáng. Kỳ thật nhưng trong lòng thì tự nhiên nghi hoặc, Vân Lam mới nói, động này nhắm ngay ai, người đó liền sẽ chết, thế nhưng là, vì sao nàng nhắm ngay Vân Lam? Mà Vân Lam nhưng không có sự tình, mặc dù nghi hoặc, nhưng là, nàng cũng không dám thử lại lần thứ hai. Một lần có thể nói là vô tri lần thứ hai, vậy liền không có giải thích. Cũng không biết Vân Lam hoài nghi hay không mà lúc này, quay đầu Vân Lam lại là lười biếng nhướng mày, khóe miệng thủy chung mang theo ý cười. Đối với đến từ phía sau có một cái nghĩ muốn giết mình người thế mà một chút cu nở dê không lo lắng. Lịch hiển tức còn đang đối kháng với cuối cùng ba đầu địa phẩm ma thú. Hắn cách cũng cách nàng càng ngày càng xa. Đột nhiên, phía trước Nhiếp Ca Nhi rốt cục nhịn không được, nàng cảm thấy, tất yếu dùng thủ đoạn cường ngạnh. Dù sao, phía trước bọn họ đều là mềm, cho nên Vân Lam căn bản là không ăn. Như vậy, nếu là tới cứng đâu? Hử Vân Lam, ta biết ngươi chán ghét ta, có bản lĩnh, liền cùng ta tới quyết đấu ai, chúng ta tính rõ ràng. Nhiếp Ca Nhi nhìn xem Vân Lam miệt thị nói. Nghe được nàng lời nói, Vân Lam liền nhìn cũng không nhìn nàng sau đó nói, dựa vào cái gì muốn cùng ngươi quyết đấu? Ngươi cho rằng, ta thời gian ở không có nhiều như vậy sao? Nhiếp Ca Nhi tức giận vô cùng hư lạnh, ngươi không dám, đừng có dùng phép khích tướng, đối với ta không dùng. Vân Lam chậm rãi câu môi. Ngươi Nhiếp Ca Nhi nhìn xem Vân Lam sau đó đột nhiên thanh âm xoay một cái nói, ta hiểu rõ một chỗ, nơi đó rất thích hợp quyết đấu, nếu như ngươi muốn bằng bản sự của mình hai người chúng ta tính rõ ràng thì tới đi. Thế là, Nhiếp Ca Nhi không nhìn nữa Vân Lam, bản thân độc lập hướng về một bên rừng cây nhảy tới phía sau Đỗ Tuyết Yên nhìn một chút rời đi Nhiếp Ca Nhi, sau đó lại nhìn một chút lưu lại Vân Lam, nàng cảm thấy Nhiếp Ca Nhi nhất định là thất bại, bởi vì Vân Lam làm sao lại đi thế. Nhưng là, để cho nàng ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, Vân Lam thế mà cũng là thân hình lóe lên liền rời đi tại chỗ, thuần di. Chương 1906, tính rõ ràng, 3. Đỗ Tuyết Yên tự nhiên biết rõ Nhiếp Ca Nhi đi nơi nào thú cốc. Không nghĩ tới, Vân Lam thế mà dễ dàng như vậy liền cắn câu nàng là thực có tự tin mình có thể ứng phó tu sĩ Kim Đan. Bất quá chờ một chút làm Đỗ Tuyết Yên nhìn trong tay thương lúc mới phản ứng được, Vân Lam là có át chủ bài. Hoàng bét khó trách Vân Lam sẽ nguyện ý cùng đi, nàng muốn đi cũng không phải chịu chết, vốn cho rằng lại là dê vào miệng cọp. Ai biết, dê, là một cái hất lên ra dê lang. Lần này, Nhiếp Ca Nhi nhất định là Đỗ Tuyết Yên khẽ cắn môi, sau đó liền đi theo, may mắn, thú cốc đường nàng biết rõ. Hiện tại suy nghĩ một chút, Vân Lam sẽ theo sau dù sao cũng là đã lòng có lòng tin. Nhưng lại tự phụ Nhiếp Ca Nhi, để cho Đỗ Tuyết Yên lo lắng. Không, không được, nàng đã cùng Nhiếp Ca Nhi một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Cho nên, Nhiếp Ca Nhi đã không thể có sự tình. Không đúng là Vân Lam, nhất định không có thể còn sống sót. Thế là, ba nữ nhân cứ như vậy đột nhiên biến mất ở chiến trường, đầu này lịch tiễn tức bị ba đầu địa phẩm ma thú vây quanh, lúc này không có khoảng cách quay đầu nhìn một chút. Bất quá biết rõ Lam Nhi có vũ khí, tự nhiên cũng là yên tâm một chút. Hơn nữa, nếu là thật sự không có cách nào giải quyết mà nói, Lam Nhi cũng sẽ gọi hắn. Cho nên, bởi vì tràng diện quá loạn, đám người thế mà không có phát giờ đã ly khai ba nữ nhân đương nhiên, đi theo, kỳ thật còn không chỉ các nàng, còn có một con đã cùng Vân Lam khóa lại nàng đi chỗ nào nó liền đi chỗ đó độc nhãn thú. Nó lúc đầu tại dưới lá cây ngủ gà ngủ gật, thế nhưng là đột nhiên bị trong không khí vị đạo sở kinh tỉnh. Mặc dù, mùi vị kia còn không thể ảnh hưởng nó thế nhưng là, nó QNZ cảm nhận được thật nhiều cái khác ma thú vị đạo cùng cùng mà lúc này cái này một đầu. Vân Lam tốc độ cực nhanh đi theo Nhiếp Ca Nhi sau lưng, mặc dù nàng là tu sĩ kim đan, thế nhưng là, nếu là so tốc độ mà nói, Vân Lam cũng sẽ không chậm qua nàng. Nhiếp Ca Nhi nhưng lại không nghĩ tới Vân Lam thế mà lại đến thế là, trong lòng cuồng hỉ. Thật là không có nghĩ đến, nữ nhân này cư nhiên như thế dễ dàng mắc lửa còn nói phép khích tướng không dùng nàng cảm thấy rất hữu dụng a hiểu nàng nhưng lại không biết, Vân Lam sở dĩ thay đổi chủ ý nguyên nhân đó là hiện tại. Nàng cũng muốn giải quyết nàng. Không sai, Vân Lam một là tò mò Nhiếp Ca Nhi còn muốn như thế nào sao hai mới là chính yếu nhất, không phải phân rõ thù hận sao nàng muốn giết nàng, cu nở dê rất lâu. Không biết hai người giữa khu rừng xuyên qua bao lâu thế là, mới được thú cốc. Nhưng là lúc này thú trong cốc yên tĩnh dọa người, liên thanh tiếng chim hót đều nghe không được. Vào ban ngày thi thể, lúc này lại không gặp nửa cái Nhiếp Ca Nhi nhìn xem thú cốc. Thân thể vẫn nhịn không được vẫn như cũ run run một lần, nơi này, nàng cũng cảm thấy không hiểu sợ hãi. Không biết Nhiếp đại tiểu thư chạy lâu như vậy, chẳng lẽ liền chạy như vậy cái địa phương Vân Lam phảng phất hoàn toàn không biết gì cả nhìn chung quanh sau đó có chút khiêu mi nói. Cái này chính là thú cốc sao cùng nàng sử dụng thiên lý nhãn thời điểm nhìn thấy một dạng chỉ bất quá, vào ban ngày thi thể lại là không hiểu thấu không thấy nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Trong ma diễm rừng rậm vốn là cùng giống như rừng rậm không giống nhau. Theo nàng nói biết, trên cái thế giới này có một loại ăn thịt người dây leo đồ vật, là vui thịt người, đặc biệt là người chết thịt. Thực sự là đều nổi da gà nghe được nàng lời nói, Nhiếp Ca Nhi lại là khuôn mặt âm hiểm nói, thử cho ngươi tuyển tăng địa, đương nhiên phải nghiêm túc một chút rồi nơi này, chính là nàng tử vong địa phương hừ dám theo tới. Như vậy, liền làm tốt xuống địa ngục giác ngộ ai nhìn xem nàng bộ dáng. Vân Lam cũng là không nói nhiều thừa thải, tất nhiên hai người đều lẫn nhau chán ghét. Như vậy, liền giải quyết ta. Chương 1907, một quyết thắng thua, 4. Hứ ngươi đã là cao cấp luyện đan sư, như vậy, liền lộ ra ngươi thực lực chân thật đến Nhiếp Ca Nhi nhìn xem Vân Lam, sau đó khuôn mặt cảnh giác nói. Nàng biết rõ Vân Lam là cao cấp luyện đan sư về sau, tự nhiên đối với nàng hướng ra phía ngoài biểu hiện ra thực lực có hoài nghi. Hiện tại tất nhiên hai người muốn một quyết thắng thua, thanh toán xong. Như vậy, nữ nhân này, cũng không cần ẩn nút nữa a nghe được Nhiếp Ca Nhi lời nói, Vân Lam cũng là chậm rãi câu môi nói, đối phó ngươi, thực lực này là đủ rồi. Có đúng không Nhiếp Ca Nhi cười lạnh, làm người không nên quá cuồng vọng, bằng không thì, làm sao té ngã đều không biết. Thế là, sau khi nói xong, Nhiếp Ca Nhi liền hướng về Vân Lam chạy nhanh tới. Tốc độ cực nhanh liền giải quyết như vậy a tất nhiên dám theo nàng chạy tới, như vậy, liền phải làm cho tốt bị nàng giết chết chuẩn bị. Nhiếp Ca Nhi biểu lộ dữ tợn kích động, trong tay tiên linh lực tụ tập ở cùng nhau, nàng muốn đem nàng một đòn mất mạng. Nhìn xem Nhiếp Ca Nhi xông lại bộ dáng, đầu này Vân Lam cũng là ánh mắt băng cười lạnh nói, ai nói ta phải dùng thực lực và ngươi đánh nói xong nàng liền từ không gian móc ra một cái cự hình súng kíp. Tại Nhiếp Ca Nhi kinh khủng bên trong ba nhờ bắn ra ngoài hèn hạ Nhiếp Ca Nhi tiếng kinh hô thanh âm truyền đến, tiếp lấy nàng lập tức thu hồi công kích kéo ra một cái màn sáng, sau đó chặn lại Vân Lam hỏa đạn. Thế nhưng là, ba nhờ mạnh tiếng nổ lớn tại Nhiếp Ca Nhi trong màn ảnh nổ tung, Nhiếp Ca Nhi trực tiếp bị tạc mở xa 3 mét. Phốc nàng liền thổ một búng máu. Nàng màn sáng thế mà ngăn cản không nổi thứ này hỏa lực Nhiếp Ca Nhi cuối cùng trong lòng tự tin ở nơi này trong bạo tạc cũng tương tự bị tạc không thấy. Nàng xem thấy chậm rãi hướng về tới gần hệ vải cầm quái dị vũ khí Vân Lam trên mặt đất che ngược nói, hèn hạ, có bản lĩnh liền trực tiếp cùng ta đánh, cầm loại vật này tính là gì nghe nói như thế, Vân Lam lại vẫn không có dừng bước, chậm rãi hướng về nàng tới gần sau đó gảy nhẹ nói, muốn giết một người, tự nhiên là dùng đường tắt. Làm sao chẳng lẽ Nhiếp tiểu thư liền loại này thường thức đều không biết sao? Nàng tới mục tiêu chính là giết nàng, cũng không phải cùng nàng ở chỗ này đánh lấy chơi. Coi như không có tiên linh lực, nàng cũng có 100 loại giết tha phương thư cờ. Nhiếp ca nhi sau khi nghe muốn thổ huyết, thế là lập tức cắn răng đứng lên nói, còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự, nguyên lai cu nở dê không gì hơn cái này, dựa vào những cái này ngoại vật giết ta lại như thế nào thắng mà không vẻ vằng gì, cu nở dê không phải mình bản sự. Nàng trong tay cầm kiếm, nhìn xem Vân Lam, có chút ảo não bản thân thế mà không có tra rõ ràng đối phương át chủ bài quá mức tự tin. Hiện tại, chỉ sợ Vân Lam thực sẽ giết nàng. Cũng không cần nhiều lời, ngươi nói lại nhiều, cu nở dê không thể thay đổi. Ngươi tử vong sự thật. Vân Lam lần nữa giơ lên súng trong tay hướng về Nhiếp Ca Nhi bắn tới ầm. Nhiếp Ca Nhi lần nữa dùng hết bình phong chặn lại, đáng xấu hổ nàng tại bạo tạc âm thanh bên trong lần nữa bay ra ngoài, không hề có lực hoàn thủ. Âm một tiếng, Nhiếp Ca Nhi liền hung hăng nện xuống đất, bị thương không nhẹ. A, ta muốn giết ngươi. Nhiếp Ca Nhi giống như giết tiểu cường đồng dạng, nhanh chóng đứng lên, sau đó hướng về Vân Lam vọt tới. Thế nhưng là, Vân Lam liền nhìn cũng không nhìn nàng. Lần nữa liên tục hai cái hỏa lực đánh ra ngoài, thế là Nhiếp Ca Nhi liền như là tàn phá va y ra cờ hở đồng dạng té xuống. Ngươi nàng lau miệng trung lưu dưới vết máu, lúc này trên người vụn vặt vết thương rất nhiều. Rốt cục cảm giác mình không địch lại bắt đầu sợ hãi, còn muốn tiếp tục không. Vân Lam ở trên cao nhìn xuống ánh mắt khóa chặt nàng nói. Chương 1908, tương ái tương sát, nam. Nghe được nàng lời nói, Nhiếp Ca Nhi trên mặt đất chậm rãi chân sau không. Nàng mới không cần chết tại nữ nhân này trong tay. Thế là, Nhiếp Ca Nhi đôi mắt xẹt qua một tia u quang, sau đó đột nhiên một đường cường đại công kích quăng về phía Vân Lam. Vân Lam sử dụng tốc độ nhanh nhanh tránh ra, bất quá cảm giác cánh tay đau đớn, xem xét, lại có một đầu vết máu. Quả nhiên, không có tiên linh lực về sau, dị năng thế mà cũng giống như xe không có dầu đồng dạng không lưu loát. Ngay từ đầu không có mở ra tiên linh lực thời điểm, dị năng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng là, giống như mở ra cao cấp dị năng về sau, tiên linh lực cùng dị năng thì trở thành hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù tiên linh lực biến mất, nàng dị năng ý thì nguyên có thể sử dụng. Thế nhưng là, sử dụng qua nhiều sẽ tăng nhanh đẳng cấp hạ thấp, mà bởi vì tiên linh lực hạ thấp, dị năng cũng có thể nhận một chút xíu ảnh hưởng. Cho nên, bây giờ còn là nhanh lên để cho mình khôi phục lại tương đối tốt. Vân Lam buông xuống thụ thương tay, sau đó ngẩng đầu, liền thấy giống như con thỏ đồng dạng chuẩn bị chạy trốn Nhiếp Ca Nhi. Á giã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc. Nàng cũng không định, lưu lại cái này một cái tai họa. Thế là, Vân Lam nhìn xem tấm lưng kia, tiếp tục nhắm chuẩn, nhàn nhạt nhắm chuẩn một súng. Ầm, phía trước Nhiếp Ca Nhi bị đánh trúng, ba nhờ một tiếng, nàng liền bị đánh bại. Vân Lam nhìn xem ngã xuống Nhiếp Ca Nhi, sau đó lại lần bước đi chân dài vượt nàng tới gần chỉ bất quá. Ra ngoài ý định là, Nhiếp Ca Nhi thế mà còn chưa chết, muốn chết ý chí lực cường đại, liền nàng đều không thể không bội phục. Nhiếp Ca Nhi làm bộ hôn mê, sau đó tại Vân Lam tiếp cận thời gian, liền cắn răng xoay người một cái, kim đan kỳ cường đại tiên linh lực dùng lực lượng toàn thân hướng về Vân Lam đi. Vân Lam đôi mắt trừng lớn, sau đó cuối cùng một tia lực lượng màn sáng chống đối đi. Lên, trúc cơ trung kỳ. Ngay sau đó màn hình lập tức phá thoái, ở nơi này khe hở. Nàng thân hình lóe lên. Thế nhưng là, cu nở dê hảo không ngoài ý, nàng bị thương. Phá toái nơi bả vai máu thịt bé bét, tu sĩ kim đan lực lượng cũng không phải thổi. Coi như Vân Lam tốc độ rất nhanh tránh thoát, uy thế còn dư cũng là đủ nàng ăn một bình. Bất quá, không nhìn bản thân nơi bả vai nghiêm trọng tổn thương, Vân Lam giống như địa ngục tử thần đồng dạng tiếp tục xem phía trước lại tìm đến khoảng cách chạy trốn Nhiếp Ca Nhi. Thế là, túi đầu nhìn một chút trong tay uy lực không nhỏ hỏa pháo. Ngay sau đó, tay hơi động một chút, uy lực càng thêm cường đại vũ khí chuyển đổi ra đến. Nhiếp Ca Nhi Vân Lam cười lạnh. Hôm nay, hai người bọn họ, tiểu gì cũng sẽ có một người lưu lại. Mà một người này, đương nhiên không thể nào là nàng. Hiểu lúc này, ngay tại cách đó không xa một rừng cây bên trong, một cái bóng người màu trắng từ giữa không trung rơi xuống. Thế là, nàng nghe được vừa rồi mấy tiếng nổ vang, sau đó liền lập tức lén lút hướng Thanh Nguyên phương hướng đi. Không sai, người này chính là Đỗ Tuyết Thiên, nàng vừa mới đến thú cốc, liền nghe được cái kia mấy tiếng nô tiếng. Ngay sau đó liền đôi mắt trừng lớn, cái này thanh nhâm quen thuộc không phải là Vân Lam cái kia vũ khí thanh nhâm sao? Chẳng lẽ Nhiếp Ca Nhi nàng Đỗ Tuyết Yên không dám tưởng tượng, nếu như Nhiếp Ca Nhi đã chết mà nói, có phải hay không, Vân Lam cũng sẽ không bỏ qua nàng dù sao, nàng vừa rồi muốn giết Vân Lam xúc động, nàng không tin Vân Lam không có phát hiện. Cho nên, Nhiếp Ca Nhi không thể chết. Cho dù chết, tốt nhất cũng là cùng Vân Lam hai người đồng quy vu tận, thế là, làm Nhiếp Ca Nhi đuổi tới hẻm núi thời điểm, nhìn thấy chính là một màn này. Lúc này nửa người trên là huyết Vân Lam lúc này giống như địa ngục tu la đồng dạng cầm một cái nàng chưa từng gặp qua to lớn hình ống tròn vũ khí chậm rãi theo ở phía sau. Mà nàng phía trước, thì là toàn thân cũng là vết thương Nhiếp Ca Nhi, Nhiếp Ca Nhi so Vân Lam bộ dáng thê thảm hơn nhiều. Chương 1909, ngươi chết ta sống, 6. Lúc này, nàng không ngừng lảo đảo đi về phía trước. Mà phía sau nàng, Vân Lam tại không xa không gần đi theo. Giống như La Ho So Y Sa mở đuổi theo tiểu bạch thỏ cảm giác Vân Lam ngươi điên, ngươi thực muốn giết ta ngươi có biết hay không, Thiên Sơn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phía trước Nhiếp Ca Nhi một bên chạy trốn một bên đối với Vân Lam để đó ngoan thoại. Bởi vì, nàng xem gặp Vân Lam vũ khí trong tay lại đổi, hơn nữa nhìn ngoại hình liền biết so vừa mới cái kia uy lực chắc chắn mạnh hơn. Nữ nhân này, rốt cuộc có bao nhiêu dạng này vũ khí, nhà nàng là mở tiệm vũ khí sao? Những vũ khí này một cái so một cái uy lực để cho người ta chấn nhiếp. Nàng đến cùng là ai, chẳng lẽ là cái gì cường đại ẩn thế gia tộc sao? Nhưng vậy thì tính sao, nàng thế nhưng là Thiên Sơn đại tiểu thư, nàng mệnh bài cũng là ở trong tộc. Nếu là nàng chết rồi, cha nàng sẽ cái thứ nhất biết rõ, QNZ tất nhiên sẽ vì nàng báo thù. Cho nên, không người nào dám giết nàng, không có người, thế nhưng là, thế gian vạn vật đều có ngoại lệ, nghe được nàng mà nói, Vân Lam thờ ơ, sau đó liền cười lạnh châm chọc nói, Nhiếp tiểu thư, chỉ sợ ngươi nói sai rồi a, muốn giết ta là ngươi, vẫn luôn là ngươi. Ta chỉ bất quá bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không phải nàng trước hết nghĩ giết nàng, nàng lại như thế nào sẽ ở không đi gây sự đi đắc tội một cái Thiên Sơn? Đương nhiên, coi như nàng không giết Nhiếp Ca Nhi, đồng dạng đắc tội cũng là một cái Thiên Sơn. Cho nên, cùng so sánh, tự nhiên vẫn là giết, ngang nhau tại báo thủ. Đầu này Nhiếp Ca Nhi nghe xong, sau đó khuôn mặt giữ tợn nói, nếu như ngươi dám giết ta, như vậy, cha ta, nhất định sẽ báo thủ cho ta. À được vậy ngươi đi trước chết, ta đợi thêm cha ngươi báo thủ. Vân Lam căn bản không quan tâm. Nhiếp Ca Nhi khó thở nhưng mà, đúng lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy một bên hẻm núi, sau đó đôi mắt sáng lên. Không sai, hẻm núi, coi như muốn chết, nàng cũng phải kéo nữ nhân này cùng một chỗ. Thế là, Nhiếp Ca Nhi liền cố ý hướng về hẻm núi chạy tới, đằng sau Vân Lam lại làm sao có thể không biết nàng ý nghĩ, đối phương ngay từ đầu kế hoạch, không phải liền là muốn cho nàng chết tại đây trong kết giới trong hẻm núi sao? Vân Lam chậm rãi câu lên môi, sau đó nhìn Nhiếp Ca Nhi mua dây buộc mình, ngươi còn muốn chạy trốn đi đến nơi nào? Nhiếp Ca Nhi nghe xong, sau đó lập tức trừng mắt Vân Lam nói, tới đi giết ta à? Vừa nói, nàng chuẩn bị một kích cuối cùng, sau đó năng lượng cường đại lần nữa hội tụ trong tay, lúc này đưa lưng về phía kết giới, nhìn xem Vân Lam, bên trong tàn nhẫn phảng phất muốn thôn phệ Vân Lam. Mà Vân Lam nhìn xem nàng lần nữa hướng nàng mà đến công kích, thân hình nhanh chóng xoay một cái, sau đó trong tay ra chỉ trường pháo cũng đối với Nhiếp Ca Nhi đánh ra. Nhiếp Ca Nhi nhìn xem cái kia bay tới trường pháo, sau đó đột nhiên một cái dưới eo, tay mang theo lực lượng sẽ mở đằng sau tử sắc kết giới, lập tức, toàn bộ hẻm núi chỗ vô hình trong suốt kết giới bị Nhiếp Ca Nhi đụng vào về sau đều hiện ra. Tử sắc ô lưới bị Nhiếp Ca Nhi ra sức xé mở một đường vết rách, mà cái kia quả bom liền từ đỉnh đầu nàng quăng vào đi kết giới bên trong ba, nhờ đình thai nhức góc thanh âm vang lên, hẻm núi một nửa vách núi vách đá toàn bộ bị tạc mở. Dù là chuẩn bị sẵn sàng Nhiếp Ca Nhi đều trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới Vân Lam vũ khí trong tay thế mà lớn như vậy uy lực, nếu là vừa rồi cái kia lựu đạn đụng phải trên người nàng, chẳng phải là hài cốt không còn. Nhiếp Ca Nhi lập tức cũng cảm giác thân thể lạnh buốt, ngay sau đó ánh mắt sắc bén nhìn xem Vân Lam nói, nhìn tới, ngươi thực muốn giết ta. Chẳng lẽ là giả hay sao? Chỉ bất quá đáng tiếc thế mà lãng phí ta đây một khỏa kiểu mới ạ ợt bạo lực đạn. Vân Lam thịt đau một mặt thở dài. Chương 1910, Thú Cốc Các Đại Lão, 7. Một quả này kiểu mới ạ ợt bạo lực đạn, giá thị trường thế nhưng là 1.000 vạn đô la Mỹ đâu bại gia tử. Bất quá, lúc này nhìn xem cả khối địa giới phía trên bao phủ kết giới, Vân Lam cũng là đôi mắt tĩnh mịch. Không nghĩ tới, cái này thú cốc lại là bị người cho cách ly đến mà lúc này, hai người đều không biết, bởi vì cái này đại động tác, nếu như thú trong cốc ma thú còn không có phản ứng, như vậy thì là chết. Một nửa hẻm núi bị hoanh rơi cảm giác đất rung núi chuyển, bên trong ma thú càng là cùng nhau nhìn xem bên ngoài hẻm núi phương hướng. Đã xảy ra chuyện gì đất nước sao? Ngân Lang con mắt màu đỏ nhìn lên bầu trời, lúc này lúc đầu trong suốt kết giới bởi vì bị người đụng vào cho nên biến thành tử sắc ô lưới, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là bọn chúng lồng giam, bình thường bị người không có ý đụng vào tỷ lệ không tính thiếu thế nhưng là, bởi vì ngoại nhân thực lực không đủ không xông vào được đến, cho nên bọn chúng cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt làm như không thấy. Dù sao, thấy được thì sao bọn chúng lại không thể lao ra kết giới đem người kia đánh một trận cho nên, chỉ nếu không có ai xông tới, hướng về phía bên ngoài người tùy ý làm sao phá kết giới, bọn chúng cũng là tập mãi thành thói quen không nhìn. Thế nhưng là, hôm nay, kết giới bị liên tục hai lần chạm đến, lần thứ nhất, là ban ngày, những cái kia tìm đường chết người xông tới đã bị bọn chúng giết. Mà bây giờ, kết giới này hiện hiện, thú cốc đều đất rung núi chuyển. Bọn chúng nghĩ không nhìn cũng không xem không ai nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên hai cái hồ thú chạy vào, bọn chúng nhìn xem tại bài thao thiết sau đó cung kính bẩm báo nói, thao thiết đại nhân, bên ngoài có hai nữ nhân đang đánh nhau, đem chúng ta đại môn bắn cho hỏng. Thao thiết đại nhân, còn có chúng ta bên ngoài rừng cây, bị hoanh hỏng mấy viên, một mảnh hỗn độn. Nghe được hai cái hồ thú báo cáo, chúng thú đều kinh hãi. Hai nữ nhân đặc biệt là Ngân Lang, ban ngày đến miệng con vịt bị bay. Cho nên buồn bực cả ngày. Lúc này nghe được nữ nhân hai chữ, tự nhiên kích động. Mà ngay cả thao thiết cũng là khuôn mặt nghiêm túc lại nghi ngờ nói, cái gì nữ nhân có thể đem bọn nó thú cốc đại môn đều bắn cho hỏng dù sao nơi này cũng coi là bọn chúng lâm thời an cư chi địa, hẻm núi cửa vào, dĩ nhiên chính là bọn chúng đại môn. Không phải là ban ngày hai nữ nhân kia a thế nhưng là, ban ngày hai nữ nhân kia, thoạt nhìn. Cũng không có lớn như vậy đại năng lực á tử mị hổ cũng là yêu mị khiêu mi nói. Nghe nói như thế, Ngân Lang lập tức nhìn về phía nàng nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy không có khả năng, nếu là ban ngày hai nữ nhân kia, ngươi cảm giác cho các nàng sẽ ngu xuẩn như vậy, còn dám trở về mà lúc này hai cái hồ thú nhân tiện nói, một vị trong đó nữ tử là ban ngày cái kia, mà một cái khác không phải. Không sai, hai người giống như hận không giết được đối phương. Không chết không thôi tại thú cốc bên ngoài chiến đấu. A nhân loại nữ nhân, cũng là đáng sợ như vậy tử mị hổ cảm thấy hứng thú nói. Dù sao, nó cũng là tư tính, đến cùng cái gì nữ nhân, như vậy đối với nàng khẩu vị. Thao thiết đại nhân, để cho ta cùng tử mị hổ đi ra xem một chút. Ngân Lang không kịp chờ đợi nói. Nghe được hắn lời nói, thao thiết lại là không yên lòng nói, ta và các ngươi cùng đi thế là, một đám ma thú. Toàn bộ hướng về thú cốc bên ngoài đi hiểu đầu này Nhiếp Ca Nhi còn có Vân Lam nhưng lại không biết, hai người quy mô động, đã hút đưa tới một đám thú cốc bên trong đại lão. Mà Nhiếp Ca Nhi chỉ là nghe được Vân Lam trong miệng nói tới kiểu mới ạ ợt bạo lực đạn. Không khỏi nghi ngờ trong lòng, đây là cái gì pháp khí danh tự quái dị như vậy. Bất quá, cái này lực sát thương thực sự quá kinh người. Liền xem như tu sĩ Kim Đan một kích toàn lực, cũng không có như thế dọa người. Chương 1912, khí kịch tính một màn, 8. Bất quá nhìn xem Vân Lam bộ dáng, cũng là biết rõ, nàng thực hôm nay muốn giết mình. Mà nàng, đối lên dạng này vũ khí, thật có phần thắng sao không? Không có, nàng không muốn bị Vân Lam cứ như vậy giết. Thế là, nhìn phía sau kết giới, Nhiếp Ca Nhi đột nhiên âm lãnh cười một tiếng, ngươi thật muốn giết ta vừa nói, nàng liền tại Vân Lam không có chú ý ở giữa, cả người nhanh chóng lùi về phía sau. Tại chính mình nguyên bản còn không có phong bế kết giới bên trong thấu tiến vào. Sau đó, nhìn xem sắp phong bế kết giới, Nhiếp Ca Nhi cười ha ha giữ tận nói, ha ha ha ha tới đi ngươi không phải muốn giết ta sao tiến đến A tình nguyện chạy đến kết giới, nàng cũng không nguyện ý bị Vân Lam giết chết nàng không phải lợi hại sao có bản lĩnh, liền tiến đến kết giới giết nàng. Nếu như nàng không nguyện ý tiến đến, như vậy, liền đợi đến nàng tìm cơ hội chạy ra thú cốc lại báo thù. Mà Vân Lam nhìn xem Nhiếp Ca Nhi bộ dáng, không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế cực đoan bất quá cùng là, nàng chính diện cùng mình đối lên, tuyệt đối là phải chết. Phản mà trốn vào kết giới, có thể tránh né bản thân. Thế nhưng là, đúng lúc này, Vân Lam lại phảng phất nhìn thấy thú cốc hẻm núi phương hướng một đám phun trào bóng dáng, thế là cười thần bí nói, có đúng không thế nhưng là ta không muốn đi vào. Người tất nhiên muốn chết, liền bản thân chết đi không tiễn, bái bai tại Nhiếp Ca Nhi chấn kinh bên trong. Vân Lam thế mà từ bỏ giết nàng chuẩn bị rời đi. Nhiếp Ca Nhi đôi mắt trừng lớn nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tiến đến a nàng cứ thế mà đi, mà Vân Lam lại là hề vải khiêng ống pháo, sau đó nhìn Nhiếp Ca Nhi biểu lộ đồng tình nói, đã không cần, ngươi chính là quay đầu xem một chút đi, hiện tại có người làm thay, nga không, không phải người. Mấy chữ cuối cùng, lại còn có chút nghịch ngợm cảm giác, tóm lại, chính là đối với Nhiếp Ca Nhi nói, chúc ngươi may mắn. Mà lúc này Nhiếp Ca Nhi nghe được Vân Lam lời nói, sau đó liền chậm rãi quay đầu. Vừa quay đầu lại, nàng liền thấy lít nha lít nhít ma thú lúc này yên tĩnh đứng ở phía sau. Nhiếp Ca Nhi kinh khủng trừng to mắt, đặc biệt là đầu kia bạch lang, lúc này hóa thành bóng người, âm nhu xinh đẹp bộ dáng nhìn xem Nhiếp Ca Nhi, ánh mắt sáng chói. Tiểu mỹ nhân chúng ta lại gặp mặt. Nghe được Ngân Lang lời nói, Nhiếp Ca Nhi trừng to mắt nói, có quỷ mới muốn cùng ngươi gặp mặt, thế là nàng liền một đường công kích hướng về Ngân Lang đi, ngay sau đó nhìn xem sắp phong bế kết giới, đôi mắt sáng lên, còn có cơ hội ra ngoài. Thế là, nàng liền chuẩn bị chạy đi, thế nhưng là, sự tình không như ý, mà đúng lúc này, bên ngoài kết giới, một chỉ mặc màu trắng dày vải chân hướng về nàng dối tới, đem Nhiếp Ca Nhi lộ ra đồng dạng thân thể hung hăng đạp trở về. Tất nhiên tiến vào, liền hảo hảo ở bên trong làm khách, đá Vân Lam nhàn nhạt câu môi. Không Nhiếp Ca Nhi nhìn xem vậy mau phong bế kết giới, cả người không cam tâm hướng về sau ngã xuống. Nàng xem thấy Vân Lam, hận ý ngập trời, thế nhưng là, Vân Lam lại là nhìn xem cái này chậm rãi sắp phong bế kết giới câu môi cười nói, chúng ta kiếp sau gặp lại a. Thế là, nàng liền chuẩn bị quay người rời đi, nhưng mà có đôi khi người xúi quậy thời điểm, chính là như vậy tấm nhét. Vân Lam còn không có quay người lại, đột nhiên, phía sau một đường lực lượng cường đại đẩy hướng nàng, Vân Lam trừng to mắt, nhìn xem càng ngày càng gần kết giới, không muốn a, nhưng là, Lao Thiên gia phảng phất không có nghe được nàng cầu nguyện, mà là để cho nàng thấu qua đi, là ai cái nào trời phạt. Vân Lam khóc không ra nước mắt, hiểu cái này hí kịch tính một màn, liền đều Nhiếp Ca Nhi đều chưa kịp phản ứng, cái khác ma thú dứt khoát. Bọn chúng cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Vân Lam, lảo đảo một cái cứ như vậy không có dấu hiệu nào ngã vào, cả người nằm trên đất. Mà phía sau kết giới hoàn toàn đóng. Chương 1913, ha ha ha ha, 9. Này này Vân Lam nhìn xem trong kết giới các ma thú, thân mật đánh chào hỏi. Mà lúc này Nhiếp Ca Nhi mới phản ứng điên cười như điên nói, ha ha ha ha, Vân Lam, ngươi cũng có hôm nay ha ha ha ha, Lão Thiên gia đều muốn ngươi tới cùng ta làm bạn. Nàng âm tàn nhìn xem Vân Lam, tâm tình thật tốt. Lúc này coi như nhập ma thú ổ, cảm giác cu nở dê không có gì không vui. Dù sao, bản thân cựu nhân cũng giống như mình đãi ngộ. Chí ít, lúc trước, nàng cho rằng Vân Lam liền rời khỏi như thế. Nhìn xem Nhiếp Ca Nhi điên cuồng bộ dáng, Vân Lam từ dưới đất lưu loát bỏ lên, mặc dù không cẩn thận kéo tới bờ vai bên trên vết thương, thế nhưng là nàng lại mặt không đổi sắc vô vỗ trên người bụi đất, tiếp lấy hướng về phía đối diện thao thiết mấy thú nói, cái kia, nữ nhân này điên, các ngươi cần giúp không ta có thể giúp các ngươi. Thế nhưng là, đối diện thao thiết lại là một chút cu nở dê không nể mặt, nàng vung tay lên nói, mang về ô ô ô, chúng ma thú vui vẻ kêu lên. Thế là, thì có một đám ma thú vây Nhiếp Ca Nhi còn có Vân Lam hai người, đối với các nàng mắng nhiếc vội vàng các nàng bản thân đi. Nếu là không phối hợp mà nói, liền cho các nàng đầy miệng. Ma thú miệng lớn còn có bén nhọn răng, nếu là cắn, tuyệt đối liền gân mang thịt. Nhiếp Ca Nhi hung hăng nhìn Vân Lam một chút, hận không thể hiện tại liền giết nàng. Thế nhưng là, lại nghĩ, nếu là nàng giết Vân Lam, chẳng phải là chỉ có nàng một người gặp những thứ này không, không thể để cho nàng dễ dàng như vậy chết rồi. Mà Vân Lam là một mặt không quan trọng bộ dáng, không nhìn một bên Nhiếp Ca Nhi độc các ánh mắt, lại là nhìn xem chung quanh ma thú cảm thấy hứng thú trừng to mắt. Vây thiên phẩm 8 cấp ma thú, thiên phẩm 9 cấp ma thú, tiên phẩm cấp 3 ma thú, tiên phẩm 6 cấp ma thú. Còn có phía trước thao thiết, thần thú. Cái này thú cốc, thật đúng là không hổ là ma thú cấp cao đều xào huyệt ta. Nếu là nàng, có thể làm cho Khúc Nhan đám người trong này một người khế ước một đầu liền tốt. Mà lúc này chật chật tiểu mỹ nhân ra mịn thịt mềm, không bằng, đợi lát nữa cùng ta hồi ta hang động đi, như thế nào đột nhiên, một bên Ngân Lang thanh âm truyền đến. Nghe được nó lời nói, đầu này Vân Lam Khiêu Mi nhìn lại, liền thấy một cái người tóc bạc hình ma thú đang quấy rầy lấy Nhiếp Ca Nhi. Lúc này Nhiếp Ca Nhi nhìn xem Ngân Lang hiển nhiên rất sợ hãi, sau đó lập tức đem ngoan độc mắt nhìn bản thân, sau đó nàng nói, nàng ưa hoan hảo, nàng là một cái ưa thích câu dẫn người tiện nữ nhân. Ngươi đụng nàng hiểu nhân sự, còn có một cái phu quân, dùng khẳng định không giống nhau. Đầu này Vân Lam nghe được nàng lời nói, đôi mắt trầm xuống, cái này hình người ma thú xem xét chính là thiên phẩm, nàng hiện tại ở không cách nào chống cự. Cái này Nhiếp Ca Nhi, thực là muốn chết, thế mà đem đầu mâu chỉ hướng nàng. Như vậy, cũng đừng trách nàng không khách khí. Thế là, nhìn xem Ngân Lang đầu nhập hướng mình kích động ánh mắt, Vân Lam liền bình tĩnh nhìn xem nó nói, đại nhân, kỳ thật nữ nhân đều một dạng. Bất quá, ngươi xem ta lớn lên bộ dáng này, ngài cu nở dê ăn sao tại thế giới loài người bên trong, giao phối nữ nhân càng là xinh đẹp, càng có thể chứng minh bản thân thân phận và địa vị. Hơn nữa, nàng thế nhưng là thiên sơn đại tiểu thư, ngài so tài một chút, cái nào càng đáng giá tiền quả nhiên, Ngân Lang ánh mắt lại lần nữa rơi vào Nhiếp Ca Nhi trên người. Ai không thích xinh đẹp vật thể, đặc biệt là Ngân Lang. Ngay từ đầu cũng là bởi vì Nhiếp Ca Nhi dung mạo cho nên mới coi nhẹ Vân Lam mà vây quanh Nhiếp Ca Nhi. Nhiếp Ca Nhi nhìn xem bị Vân Lam dăm ba câu liền rời đi lực chú ý Ngân Lang, trong lòng vội vàng. Chương 1914, An Nàng A vẫn là An Nàng A, 10. Ngân Lang đại nhân, ngài nếm qua tấm thân xử nữ khẳng định đặc biệt nhiều, nhất định không có hưởng dụng qua dạng này phu nữ có chôn nở dê a gì không nếm một lần tươi. Nhiếp Ca Nhi nhìn xem Ngân Lang sau đó yêu mị cười một tiếng. Nghe được nàng lời nói, quả nhiên Ngân Lang lần nữa nhìn về phía Vân Lam. Mà Vân Lam lại là vẫn như cũ bình tĩnh mắng trả lại, đại nhân, phải tin tưởng mắt nhìn đến mỹ vị. Nhân loại chúng ta chính là hoa ngôn xảo ngữ, muốn cự tuyệt một kiện đồ vật. Rõ ràng, nàng chính là không nhìn chúng đại nhân ngài, cho nên không nguyện ý cùng đại nhân giao phối. Quả nhiên, Ngân Lang yêu hoặc khuôn mặt tức giận, hắn nhìn xem Nhiếp Ca Nhi cả giận nói, ngươi không nhìn chúng ta không, không phải ta làm sao sẽ không nhìn chúng ngài ngài thế nhưng là tôn kính tiên thú đại nhân. Nhiếp Ca Nhi lập tức sốt ruột phản bác. Mà đúng lúc này, một bên Vân Lam thêm mắm thêm muối thanh âm truyền đến, tất nhiên coi trọng, liền cùng đại nhân hoàn hảo mới có thể chứng minh không phải. Miệng nói, ai sẽ không ngươi. Nhiếp Ca Nhi oán hận nhìn xem Vân Lam. Thế nhưng là đầu này Vân Lam bình chân như vại bộ dáng, trực tiếp đối với nàng ánh mắt không nhìn giết. Quả nhiên, đầu này Ngân Lang nhìn xem Nhiếp Ca Nhi nhân tiện nói, không sai, cùng ta giao phối, liền có thể chứng minh ngươi nói chuyện là thật. Bằng không thì hừ hừ, đến lúc đó ngươi sẽ thấy hối hận. Nhiếp Ca Nhi nhìn xem Ngân Lang phát cuồng thú mắt, dọa đến lại cu nở dê không dám nói tiếp nữa, mà đầu này Ngân Lang liền lại khôi phục tuấn mỹ phong lưu bộ dáng nhìn xem Nhiếp Ca Nhi còn có Vân Lam nói, ta đây liền đi giống đại nhân muốn các ngươi hai cái. Nói xong liền hóa thành như vậy to Ngân Lang bản thể chuẩn bị hướng về phía trước đội ngũ đi. Thế nhưng là lúc này Vân Lam lại là vội la lên, chờ một chút đại nhân, vì sao là hai người có Nhiếp Ca Nhi còn chưa đủ à, mà lúc này Ngân Lang lại là nhìn xem nàng vừa xong khinh bị nói. Ta còn không có hưởng qua ngươi xấu như vậy nữ nhân, cho nên, thử một chút vị đạo như thế nào Vân Lam, còn có thể dạng này, nàng loại này lớn lên xấu xí cu nở dê chúng thương nhìn xem Ngân Lang thú thân biến mất, đầu này. Nhiếp Ca Nhi âm lánh lại cười trên nỗi đau của người khác thanh âm truyền đến, đáng đời ngươi cũng chạy không thoát. Nghe được Nhiếp Ca Nhi thanh âm, Vân Lam lại là hề bài đánh trả, đó cũng là ngươi trước, khả năng cũng càng bền bị chịu đựng A muội tử. Người Nhiếp Ca Nhi nhìn xem Vân Lam sau đó tàn nhẫn nói, không tới một khắc cuối cùng, ai biết được nàng nhất định có thể đủ thoát thân, nàng tấm thân xử nữ, là lưu cho trong nội tâm nàng hắn. Mà theo Nhiếp Ca Nhi còn có Vân Lam bị mang vào hẻm núi, đầu này bên ngoài kết giới mặt, Đỗ Tuyết Thiên không thể tin cuồng hỉ, thực sự là trời trợ giúp nàng cu nở dê không nghĩ tới, nàng ghét nhất hai nữ nhân, đều duy nhất một lần giải quyết. Nhìn xem thu cốc, chô nở ơ sau cây Đỗ Tuyết Thiên. Nét miệng lên một vòng âm lãnh cười quá tốt rồi, hiện tại, mới là thuộc về nàng thế giới. Thế là, Đỗ Tuyết Tiên liền chậm rãi quay người, khuôn mặt mang theo vài phần mị hoặc đắc ý nhìn xem trở về đường, không biết nàng đang suy nghĩ gì mà lúc này theo nàng sau khi đi, một cái tròn vo thân thể từ trên cây lăn xuống dưới. Độc nhãn thú nhìn xem Đỗ Tuyết Tiên phương hướng, trong lòng cười lạnh lại là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Bất quá, khi thấy thú cốc phương hướng lúc nó lớn trong mắt to phóng xạ ra không hiểu ánh sáng. Ngay sau đó ngắn ngủi bắp chân liền phốc suy chạy tới, thế mà không nhìn thẳng kết giới kia, đi vào nhưng mà, nó nhưng lại không biết, tại nó đi vào thời điểm, nơi xa toàn thân áo trắng đứng ở trên vách đá tóc trắng nam nhân chậm rãi mở ra một đôi băng lánh tuyết đồng. Hoàn mỹ môi mỏng nhẹ nhàng phun ra trầm thấp từ tính thanh âm nói, nó, lại trở về. Chương 1915, Vân Sư Tỷ không thấy, 1. Bình Than Sông. Đám người giải quyết xong cuối cùng một con ma thú về sau, liền rốt cục thở dài một hơi. Cũng không biết đêm nay nơi này ma thú làm sao đột nhiên nhiều như vậy bình thường, mảnh này địa giới, chúng ta thế nhưng là một cái cũng không thấy. Đầu này Tô Lãnh Thu từ bản thân đại đao, sau đó ngưng lông mày nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Khúc Nhan mấy người cũng là thanh trường kiếm thu hồi, nhìn xem thi thể đầy đất, toàn bộ bờ sông cũng là khắp nơi ma thú thi thể. Liền xem như bên cạnh trong sông, nước sông đều trở nên sâu. Bất quá còn tốt, ma thú này dê tờ, về sau đột nhiên trở nên thiếu. Bằng không thì, vô cùng vô tận mà nói, chúng ta có thể thể lực hao hết sạch. Ngay từ đầu, ma thú xác thực phảng phất không có cuối cùng hung tuân đi qua, thế nhưng là, lại đột nhiên, thiếu đi. Mà đúng lúc này, QNZ cuối cùng đem 3 đầu địa cấp 8 cấp. 9 cấp ma thú chém giết lịch tiện tức thanh kiếm thả lại túi chữ vật về sau liền một đôi hẹp dài con ngươi nhìn về phía vừa rồi Vân Lam chỗ đứng địa phương. Thế nhưng là, lúc này nơi đó không có một hai Lam Nhi lịch tiện tức sửng sốt, ngay sau đó đôi mắt bốn phía tìm tác, thế nhưng là, vẫn là không nhìn thấy Vân Lam thân ảnh. Nghe được hắn lời nói Khúc Nhan còn có Hạo Nguyệt Dung binh đoàn tất cả mọi người cũng là bốn phía nhìn một chút, mới phát hiện, Vân Lam không thấy. Vân Sư Tỷ người đâu đúng a, Vân Sư Tỷ tại sao không thấy? Khúc Nhan đám người lập tức trừng to mắt vội vàng tìm kiếm, mà đầu này được ngữ, mục tử, Lục Nguyên Di hai tỷ muội lại là phát hiện cái khác không thích hợp địa phương. A hai nữ nhân kia cũng không thấy. Đúng a, cái kia Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Thiên cu nở dê không ở nơi này. Chuyện gì xảy ra các nàng thế mà ba người đồng thời không thấy? Hiểu nghe nói như thế, đầu này lịch tiện tức dẫn đầu kịp phản ứng, không tốt, Lam Nhi gặp nguy hiểm. Thế là, thân ảnh hắn lóe lên, cả người liền hướng về rừng cây đi. Lịch đại ca, Khúc Nhan hô. Khúc sư huynh làm sao bây giờ? Ai chúng phủ Vân phái đệ tử cũng là vội vàng không thôi. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, Khúc Nhan lập tức nói, đương nhiên là tìm, Vân sư tỷ cùng hai nữ nhân kia cùng một chỗ, khẳng định rất nguy hiểm. Đặc biệt là Nhiếp Ca Nhi, nàng thế nhưng là tu sĩ kim đan. Mà Vân sư tỷ hiện tại một nói đến đây, liền hắn cũng không dám tưởng tượng tiếp tục nữa. Những người khác cũng thế, Vân sư tỷ hiện tại, thế nhưng là liền tiên linh lực đều không có. Nếu là dựa vào vừa rồi vũ khí, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Dù sao, sợ, không phải là ngoài ý muốn loại vật này sao? Vậy nhanh lên một chút, chúng ta đi theo Lịch đại ca cùng đi tìm xem một chút. Yến Băng đám người lập tức nói, nếu là Vân sư tỷ xảy ra chuyện, bọn họ khả năng cả một đời đều không thể tha thứ bản thân. Dù sao, Vân sư tỷ là dẫn bọn họ đến rèn luyện. Đặc biệt là Lục Nguyên Kha, nếu như Vân sư tỷ không phải là vì cứu hắn mà nói, thực lực bây giờ QNZ sẽ không biến thành dạng này. Bằng không thì, một cái Nhiếp Ca Nhi lại sợ cái gì? Đám người vội vàng không thôi. Một bên Tô Lãnh mấy người Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đám người cũng là lo lắng đến cực điểm. Đặc biệt là Hách Nguyệt, ân nhân có việc, hắn làm sao có thể bình tĩnh thế? Là, Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đám người cũng là nói, không bằng chúng ta chia binh hai đường đi tìm các ngươi, đi theo Lịch đại ca, để cho hắn không nên quá kích động, mọi người tỉnh táo lại, nhất định có thể tìm được. Tốt bất quá mọi người nhất định phải chú ý an toàn, không muốn phân quá tán, ma diễm trong rừng rậm cũng là nguy cơ trùng trùng. Không nên đến thời điểm tìm được Vân sư tỷ, các ngươi lại đã xảy ra chuyện. Khúc Nhan cũng là nhìn xem Tô Lãnh đám người nói. Tốt, Tô Lãnh Hách Nguyệt Tương Lễ đám người nghe xong, sau đó liền lập tức tản ra hướng về trong rừng cây đi. Đầu này phủ Vân phái đám người cũng là đi theo Lịch điện tức phương hướng chạy vội. Vân sư tỷ, ngươi có thế tuyệt đối không nên có việc a. Chương 1916, qua an tĩnh, 2. Lam Nhi Lịch điện tức lúc này ở ma diễm trong rừng rậm lao nhanh, hắn cảm giác mình điên cuồng hơn. Mặc dù biết rồi Lam Nhi tính tình, nàng sẽ ra ngoài liền nhất định có thể đủ an toàn trở về. Đồng thời, sẽ cùng theo Nhiếp Ca Nhi rời đi. Liền khẳng định, có chế phục đối phương tự tin biện pháp. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, Lịch Hiển Tức cũng vô pháp nhạt quyết định. Lam Nhi thực lực bây giờ không có năng lực tự vệ, nếu là chỉ sử dụng vũ khí mà nói, nhưng là gặp được Nhiếp Ca Nhi công kích, nàng khẳng định mình cũng sẽ thụ thương. Cho nên, bất kể là loại nào, đều không thể để cho hắn tỉnh táo lại. Lam Nhi lịch tiện tức tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên toa mà qua, hắn tâm hoảng ý loạn, ngực khẩn trương còn có trong đầu đủ loại suy nghĩ lung tung lo lắng đều ở bắn vọt hắn nếu như về sau ta lại chuyện gì phát sinh, nhất định sẽ không có việc gì, ta có thế không dễ dàng như vậy chết. Cho nên, ngươi về sau không muốn như vậy lo lắng, tín nhiệm ta liền tốt, đột nhiên, trong đầu, Vân Lam thanh âm chậm rãi truyền đến. Đó là nàng đã từng nói qua lời nói. Nàng nói, nếu là nàng lại chuyện gì phát sinh, nhưng là, QNZ tuyệt đối sẽ không chết. Cho nên, để cho hắn không muốn như vậy lo lắng. Thế nhưng là, hắn làm sao có thể không lo lắng nàng có biết hay không nàng, chính là hắn toàn thế giới A Lam Nhi người ở đâu lịch tiện tức tại ma diễm trong rừng rậm la lớn. Lúc này, hắn ánh mắt đỏ như máu, phảng phất cảm xúc kiềm chế mà lại sợ. Mặc dù hắn biết rõ, Lam Nhi có bảo mệnh át chủ bài. Thế nhưng là, chỉ cần nàng không ở bên cạnh hắn, đồng thời còn đang tao ngộ lấy thập làm sao có thể tính tổn thương. Suy nghĩ một chút nghĩ cũng sẽ để cho hắn cảm thấy tâm nhanh tăng tốc khẩn trương. Coi như biết rõ, nàng sẽ không chết, thế nhưng là, chỉ cần nàng có một chút điểm bị thương tổn khả năng, hắn đều không thể yên lòng. Mà lúc này Khúc Nhan đám người rốt cục cu nở dê theo sau lịch đại ca, ngươi tỉnh táo một chút không có việc gì, Vân Sư tỷ nhất định không có việc gì. Chúng ta tìm tiếp nhất định có thể tìm được. Đúng chúng ta tỉnh táo tìm xem, chung quanh nơi này sẽ có chỗ nào là ba người các nàng người sẽ đi địa phương Khúc Nhan còn có điểm ngữ. Khúc Nhan, Mục Tử ba người nhìn xem lịch tiện tức bộ dáng, đột nhiên cảm thấy bản thân ngay từ đầu để cho lịch đại ca tuyệt đối không nên phụ lòng Vân Sư tỷ cảnh cáo rất buồn cười. Lịch đại ca, là thật rất yêu Vân Sư tỷ A bằng không thì, bình thường bình tĩnh như vậy lạnh lẽo cô quạng lịch đại ca. Hôm nay, vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy kinh hoàng vội vàng sao động một loại thần sắc tại hắn biểu lộ phía trên. Ta lại đi tìm một chút lịch tiện tức từ đầu tới đuôi đều không có nhìn Khúc Nhan đám người, hắn cảm thấy, không thể để cho thời gian lãng phí ở trên đây. Hắn có thể tìm nhiều hơn mới, cho đến khi tìm được Lam Nhi mới thôi. Cho nên, lịch tiện tức ánh mắt, càng nhiều là dừng lại ở rừng cây nơi xa phương vị khác nhau. Chúng ta cu nở dê theo sau nhìn xem lịch tiện tức bộ dáng, đầu này Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng cũng là nhịn không được lo lắng nói. Xác thực, bọn họ không biết Vân Sư tỷ hiện tại chính tao ngộ cái gì các ngươi sẽ không cảm thấy quá an tĩnh phía trước lịch tiện tức đột nhiên dừng lại nói. Hai tay của hắn nắm tay, khống chế bản thân sợ hãi cảm xúc. Cái gì quá an tĩnh đầu này Yến Băng đám người hiếu kỳ. Lam Nhi vũ khí, thanh âm rất lớn. Thế nhưng là, hiện tại ở chung quanh cũng rất yên tĩnh lịch tiện tức đưa lưng về phía Khúc Nhan đám người thanh âm trầm thấp. Cái kia đây có phải hay không là nói rõ chiến tranh đã sớm kết thúc Khúc Nhan nhịn không được nói. Thế nhưng là sau khi nói xong hắn hận không thể quất chính mình miệng, nếu như chiến tranh kết thúc, như vậy, nói rõ tổng có một phe thắng lợi. Nếu là Vân Sư tỷ thắng lợi, đã sớm nên đã trở về. Cho nên... Đây là cho thấy Phi Phi Phi một bên điệp ngữ phiết Khúc Nhan một chút sau đó nói, nhất định là Vân Sư tỷ cách chúng ta cách khá xa, cho nên chúng ta mới không nghe thấy. Chương 1917, tìm tơ ý Vân Lam, 3. Không không sai, nhất định là khá xa. Ngay cả lời nói tương đối ít Mục Tử cũng là nhịn không được đột nhiên nói. Nghe được nàng lời nói, đằng sau đông đảo phủ vân phái các đệ tử cũng là đồng loạt nhẹ gật đầu. Ân, lịch đại ca. Nhất định là khá xa, chúng ta tìm tiếp tha phía trước lịch tiện tức nghe xong, chỉ là cao lớn thân thể hơi chấn động một chút, ngay sau đó liền lần nữa hướng về phía trước đi. Bọn họ hiện tại đã đi rất đường xa, thế nhưng là, lại vẫn không có nghe đến bất kỳ thanh âm gì. Cho nên, chiến tranh thực kết thúc như vậy, Lam Nhi, ngươi ở chỗ nào đằng sau Khúc Nhan mấy người cũng là lo lắng không thôi, mặc dù lời như vậy an ủi lịch đại ca, thế nhưng là, trong lòng bọn họ cu nở dê an không ổn định. Vân Sư tỷ A ngươi đến cùng đi nơi nào tốc độ bọn họ không tính chậm, thế nhưng là, trước mắt đi qua chẳng cảnh, may mắn liền xem như chiến đấu một mảnh hỗn độn cũng không có thấy. Bất quá, cũng coi là tốt. Điều này cũng làm cho nói rõ, bọn họ tìm vị trí không đúng. Nhưng mà, lúc này lịch tiện tức cũng là rốt cục nhìn chung quanh tiếp lấy chuẩn bị rời đi. Không sai, nhất định là tìm lộn, bằng không thì bọn họ khả năng không gặp được Vân Lam dù cho một chút dấu vết cũng là muốn có A mà liền tại Lịch Tiễn tức chuẩn bị thay đổi phương hướng lúc này nhìn, đó là cái gì đột nhiên Điệp Ngữ kinh ngạc thanh âm truyền đến. Cho nên Lịch đại ca, chung quanh nơi này không có Khúc Nhan mấy người cũng là dừng lại thanh âm, bởi vì, đám người đột nhiên nhìn thấy, một bóng người chính chậm rãi đi tới, lúc này trên người toàn bộ đều là vết máu, bước đi lảo đảo, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Vân sư tỷ không phải Vân Lam còn có thể là ai? Khúc Nhan đám người trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi, sau đó liền lập tức đuổi ra ngoài. Thế nhưng là, có người nhanh hơn các nàng liền xông ra ngoài, cái kia chính là Lịch Tiễn Tước. Lam Nhi Lịch Tiễn Tước phóng tới bóng người, thế nhưng là đúng lúc này, bóng người lại đột nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới ngã xuống. Phảng phất là đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, khi nhìn đến Lịch Tiễn Tước bài bạn Khúc Nhan đám người, rốt cục không chịu nổi gánh nặng hôn mê bất tỉnh. Tại sao có thể như vậy, thương thế thật nặng, thật là nhiều máu? Khúc Nhan đám người hoảng hốt chạy bừa nói. Mà lúc này Lịch Tiễn Tước thì là lập tức xông đi lên một cái ôm lấy ngất đi Vân Lam. Chỉ bất quá, làm xúc tu về sau cảm giác, lại làm cho hắn cảm giác có chút muốn buông tay, đây là có chuyện gì bất quá, bởi vì vội vàng cùng lo lắng, hắn không có suy nghĩ nhiều. Thế là liền ôm lấy nữ tử trong ngực sau đó quay người vội vã đi về nhanh lên ra ngoài, đi tìm y lìa sư. Lịch Tiễn Tước sốt ruột cau mày nói. Thế nhưng là, lúc này nhưng trong lòng y lìa nguyên có loại vùng đi không được bối rối còn có trống rỗng. Loại này trống rỗng cùng bực bội để cho hắn sắp nghĩ muốn hủy diệt tất cả, nhưng là bởi vì ôm Vân Lam, để cho hắn mãnh liệt ép xuống. Đúng, chúng ta mau trở về cho Vân sư tỷ nhìn xem. Khúc Nhan mấy người cũng là vội vàng nói. Thế là, bọn họ liền đình chỉ tiếp tục hướng phía trước bước chân, ở cách thú cốc còn có cách xa một bước khoảng cách bên ngoài quay người ly khai về đi. Lại không biết, lúc này thú trong cốc, một tấm giống như lúc mặt nhìn thẳng lấy lúc này trước mặt sơn động A đáng đời, ngươi cho rằng tính toán ta, ngươi liền có thể tránh thoát? Lúc này Nhiếp Ca Nhi nhìn xem bên cạnh một mặt bình tĩnh Vân Lam cười lạnh nói. Mà Vân Lam mới không nghĩ để ý sẽ nàng cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Sau đó vô vô áo bào ngồi xuống nói, ta xem ngươi chính là thể lực, hảo hảo nghĩ tượng, chờ một lúc làm sao cự tuyệt cùng cái kia ngân lang giao phối a? Nàng mới lười nhắc cùng nàng phí lời. Một bên Nhiếp Ca Nhi nhìn xem Vân Lam vô sỉ sắc mặt, chỉ có thể khí muốn nói lại thôi, ngươi phảng phất từ bắt đầu đến bây giờ, đối với Vân Lam, nàng liền một chút miệng tiện nghi đều không có chiếm được. Chương 1918, giống con chó điên, 4. Vừa rồi hai người bị ma thú một đường đuổi vào thú cốc, ngay sau đó, không biết cái kia ngân lang cùng cái kia dẫn đầu ma thú nói đã định chưa tóm lại, các nàng liền bị đuổi vào một cái dạng này trong động. Mặc dù các nàng không có bị trói chặt tay chân thế nhưng là, lúc này ngoài động, QNZ là không ít ma thú cấp cao tại nắm tay. Nếu là các nàng dám cưỡng ép ra ngoài chỉ sợ không phải đến hồi lâu, liền có thể lần nữa gây nên toàn bộ thú cốc chú ý cái kia hạ tràng. Chỉ sợ không phải bị xé thành mảnh nhỏ chính là bị xé thành mảnh nhỏ a, bởi vì các nàng còn không có thực lực này tại mười mấy con thiên phẩm ma thú đều chăm sóc tình huống dưới làm đến đem bọn nó lặng yên không một tiếng động miểu sát. Cho nên, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại sơn động bên trong, chờ lấy tùy cơ ứng biến. Mà nhưng vào lúc này, hai người đều vừa mới dứt lời về sau, ngoài động liền truyền đến tất tắc thanh âm cùng ma thú đều trầm thấp tiếng kêu ngay sau đó. Một đầu như vậy lớn bạch sắc ngân lang liền đi vào sơn động, sau đó hóa thành một cái yêu mị âm nhu mỹ nam. Ma thú hóa thành hình người, tự nhiên bộ dáng thì không cần nói, như thế nào song đẹp đến mức tận cùng như thế nào biến ảo. Thế nhưng là, nếu là các nàng không biết đối phương là ma thú lời còn sẽ thưởng thức một phen, nhưng là vấn đề là, các nàng biết rõ đối phương là hình người ma thú, hơn nữa, vẫn là một chỉ chuẩn bị nghĩ cùng các nàng quyển quyển xoa xoa hình người ma thú. Dưới tình huống như vậy, đối phương lại mỹ mạo, các nàng cũng không có tâm tình. Huống chi, Vân Lam một cái phu nữ có chô nở dê, hơn nữa đã bị mình phu quân mỹ mạo đem con mắt nuôi xảo quyệt tự nhiên là càng không đồng dạng. Nhưng mà, Nhiếp Ca Nhi đồng dạng, lòng có sở thuộc, lúc này cu nở dê không có tâm tình gì đối mặt Ngân Lang. Chậc chậc, tiểu mỹ nhân, ta trở về. Thao thiết đại nhân đã đem các ngươi hai cái cho phép ban cho ta. Tối nay, chúng ta có thể hảo hảo hưởng thụ một phen. Ngân lang biến thành Mỹ Nam, hẹp dài yêu đỏ con ngươi tại Nhiếp Ca Nhi còn có Vân Lam hai người đều trên người sẽ qua, phảng phất tại dò xét hàng hóa đồng dạng. Nghe được nó mà nói, Vân Lam còn có Nhiếp Ca Nhi hai người đều kinh hãi, cái gì đây là Ngân Lang hang động các nàng thực, nhập ổ sói Ngân Ngân Lang đại nhân, ngài đang nói đùa sao? Nhiếp Ca Nhi trừng to mắt bất khả tư nghị nói. Mà một bên Vân Lam cũng là ngoan ngoãn dễ bảo giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác, ngược lại mình bây giờ khuôn mặt phổ thông, không nói lời nào, căn bản là hấp dẫn không Ngân Lang bất luận cái gì lực chú ý, chỉ có Nhiếp Ca Nhi cái này ngu nữ nhân ngu xuẩn, loại thời điểm này còn thấy không rõ hiện thực. Các nàng hiện tại, đã là cá trong chậu. Không cách nào cải biến sự thật quả nhiên, nghe được Nhiếp Ca Nhi lời nói, đầu này Ngân Lang liền một đôi yêu mị mắt nhìn giống như mai con đồng dạng sợ hãi mà tuyệt sắc nàng, sau đó khí tức cường đại khóa chặt lại Nhiếp Ca Nhi để cho nàng không cách nào động đậy. Màu đỏ tươi môi sắc trấn an đồng dạng cười nói, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Không Nhiếp Ca Nhi kịp phản ứng, sau đó nghĩ muốn chạy trốn. Nhìn xem nàng phản ứng, Ngân Lang biểu lộ hiển nhiên càng thêm hưng phấn, sau đó cả người hướng về nhào tới, liền đem Nhiếp Ca Nhi nhào trên mặt đất rất lâu không có nếm thức ăn tươi, đẹp như vậy mỹ nhân nhi cũng không nhiều gặp. Ta sẽ khắc chế bản thân, không làm thương hại ngươi. Ngân Lang nhìn xem Nhiếp Ca Nhi sợ hãi bộ dáng, sau đó môi gần sát nàng cần cổ liếm liếm Nhiếp Ca Nhi dọa quá sức sau đó ra sức dây rủa nói, thả ta ra, đại nhân, ngài quên đi, bên cạnh còn có một cái. Ngài, muốn hay không trước thử một chút nàng Ca Nhi còn là lần đầu tiên, rất sợ đau, nếu là ngài thực thương tiếc Ca Nhi, liền để Ca Nhi làm một chuẩn bị tâm lý trước. Một bên lại vô tội chúng đạn bị Nhiếp Ca Nhi lôi xuống nửa cờ Vân Lam thực chửi mẹ, nữ nhân này, thật giống con chó điên, bắt được ai cắn ai. Chương 1919, Nhiếp Ca Nhi cùng Ngân Lang, Nam. Bất quá, nhìn xem trần chờ Ngân Lang. Vân Lam lại là đột nhiên từ không gian móc ra một cây thảo dược đến nói, đại nhân, ngài đem cái này cho nàng uy. Đây là đa tình thảo, ăn về sau nàng liền sẽ phối hợp ngươi, lại không lại ở chỗ này cố ý phân tán ngài lực chú ý xem ở tiểu công lao bên trên. Hơn nữa, cỏ này cũng chỉ có một khỏa, ngài làm sao cũng phải hưởng thụ một phen Nhiếp đại mỹ nữ không phải sao? Vân Lam, ta muốn giết ngươi. Nhiếp Ca Nhi nhìn xem Vân Lam móc ra cái kia thảo sau đó kích động nói, mà Ngân Lang thì là sắc mặt vui vẻ, nó vốn là ưa Nhiếp Ca Nhi như vậy đại mỹ nhân. Đối với Vân Lam, lúc này nhìn xem nàng, mới vừa rồi còn cảm thấy không xấu như vậy, nhưng là bây giờ con mắt mê thành một đường, miệng cười lên vẫn là lệnh ra. Nhất định chính là ảnh hưởng muốn ăn tốt nhất đại biểu Vân Lam ra vẻ có khống chế xấu xí biểu lộ, tăng thêm bản thân khuôn mặt phổ thông cái này một tiên thiên điều kiện. Tự nhiên là hoàn mỹ chán ghét ánh mắt bắt bẻ Ngân Lang thế là, tiếp nhận cái kia viên thảo, Ngân Lang liền không nhịn được nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Mà Vân Lam lại tiếp tục nói, đại nhân, cỏ này một rút ra, dược tính không thể quá lâu, được nhanh điểm hưởng dụng mới là ai Nhiếp Ca Nhi, thế nhưng là ngươi lần lượt hại ta, ta cũng là lấy kỳ nhân chi đạo hoàn trị một thân chi thân. Nàng không có cái gì nhưng là bây giờ đủ loại chủng loại dược thảo là phần lớn là. Nhiếp Ca Nhi muốn theo nàng đấu vẫn là rất non đâu hơn nữa. Dùng cái này đa tình thảo còn có thể để cho Nhiếp Ca Nhi giảm bớt thống khổ, nàng nên cảm tạ nàng mới là. Dù sao, có đôi lời không gọi là không phản kháng được liền hưởng thụ sao nàng liền là lại giúp nàng tốt hơn hưởng thụ không phải. Vân Lam, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn a cảm giác giống như là bị nhét vào dược thảo Ngân Lang nhìn xem Nhiếp Ca Nhi phản kháng bộ dáng còn cưng chịu nói, ngoan, mỹ nhân nhi chớ kêu. Lưu sức mạnh chờ một lúc kêu to lên mà lúc này Vân Lam cũng không muốn nhìn cái này giao phối một màn, thế là liền xoay người sang chỗ khác. Lúc này bên thai chỉ truyền đến a a a ngay sau đó quần áo bị xé rách thanh âm, Ngân Lang cũng sẽ không thực bởi vì Nhiếp Ca Nhi là mới trải qua nhân sự liền thực làm đoàn chính mình hắn nhìn xem Nhiếp Ca Nhi thân thể về sau, rõ ràng liền càng thêm hưng phấn, mà là trực tiếp quán triệt đến cùng, thô bạo không thôi. A Nhiếp Ca Nhi tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vân Lam nhịn không được che lỗ thai, nàng thật rất muốn rời đi cửa động có hay không nàng thực không muốn luôn ở cái này tràn đầy thứ mùi đó trong động A mà lúc này không bao lâu, phảng phất dược hiệu phát tác. Thế là, Nhiếp Ca Nhi thanh âm bắt đầu biến. Nàng không dễ rủa nữa cùng thống khổ, phảng phất là nhịn không được đòi hỏi Vân Lam sắp bị trong động nữ nhân tiếng kêu cho đâm xuyên mảng nhĩ liền xem như nàng che lỗ thai, đều có thể nghe thấy. Nhưng mà, đúng lúc này Hống Vân Lam chỉ cảm thấy một trận sói gào, sau đó, kìm lòng không được nhìn lại. thế mà liền thấy mới vừa rồi còn là hình người ngân lang lúc này thì đã hóa thành ma thú đều hình thể. Lúc này chính ghé vào Nhiếp Ca Nhi trên người hình tượng này quá đẹp, Vân Lam lập tức từ Nhiếp Ca Nhi tức thống khổ lại vui thích trên khuôn mặt thu hồi ánh mắt. Đa tình thảo dược tính thật đúng là mãnh liệt, hiện tại Nhiếp Ca Nhi liền như là dục nữ đồng dạng, chỉ sợ, cũng chỉ có ngân lang có thể thỏa mãn nàng. Trong sơn động toàn bộ đều là Nhiếp Ca Nhi thỏa mãn thanh âm, Vân Lam cảm thấy, nếu như chính mình là người bán, Nhiếp Ca Nhi như vậy hài lòng, nên cho nàng một cái ngũ tinh khen ngợi a. Tại sói gào còn có nữ nhân thở gấp bên trong, Vân Lam đột nhiên động linh cơ một cái, nàng xem thấy cửa động phương hướng sau đó nhân tiện nói, cái kia, ngân lang đại nhân, ngài tiếp tục, ta liền không có gì đáng ngại. Lúc này tình huống ngân lang chỗ nào có thể còn quan tâm nàng a, thế là, Vân Lam lòng bàn chân mở chuồn mất. Chương 1920, rơi nhanh như vậy, 6. Quả nhiên, Vân Lam chậm rãi hướng về động đi ra ngoài, ngân lang còn có Nhiếp Ca Nhi hai người chính là phiên vân lăn sương mù chính say mê, chỗ nào còn có thể chú ý nàng cái này tiểu trong suốt á. Vân Lam chậm rãi hướng về động đi ra ngoài, thế nhưng là, lúc này bên Hoa Y Sơn động có 10 cái thiên phẩm ma thú, Vân Lam nhìn xem một màn này, sau đó cảm thụ mình lúc này luyện khí sơ kỳ đẳng cấp, bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới cùng Nhiếp Ca Nhi đánh một trận, đẳng cấp này thế mà rơi nhanh như vậy. Lập tức, biến thành luyện khí sơ kỳ nàng khóc không ra nước mắt. Đương nhiên, cái này rất bình thường, bởi vì Nhiếp Ca Nhi công kích nàng thời điểm, nàng sử dụng toàn thân tiên linh lực đến chống cự, cho nên, tự nhiên là cực lớn tiêu hao. Thế là, nhìn một chút bên ngoài ma thú, thế là, Vân Lam liền bất đắc dĩ thở dài một cái, ngay sau đó cả người đột nhiên liền hóa thành trong suốt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắc hắc, cẩn thân thuật. Dị năng tồn tại chính là tốt, mặc dù nhiều khi không dùng được, nhưng là tại nguy hiểm thời điểm, so như bây giờ, chính là vô cùng tốt. Vân Lam sử dụng ẩn thân thuật, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí ra kho y sơn động, nàng thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Dù sao, ma thú đều khíu giác cực kỳ mẫn cảm, còn có lỗ thai. Cho nên, coi như nàng ẩn thân, cũng không dám tự tin nói, có thể hoàn toàn đào thoát ma thú đều phát giác, bất quá may mắn, nàng tương đối may mắn. Không nghĩ tới bởi vì sơn động bên trong một ít không hài hòa sự tình, dẫn đến bên ngoài ma thú đều có chút táo bạo bất an. Dù sao, ma thú loại sinh vật này cũng có loại kia phát tình kỳ, đặc biệt là trong sơn động ngân lang tiếng giống càng làm cho bọn chúng khó chịu không thôi. Rất thậm chí đã có một đôi trực tiếp cứ như vậy mở cong lại, cay con mắt Vân Lam ẩn thân ở thân thể, sau đó chậm rãi, tại cửa ra vào hai cái nóng nảy ma thú bên người đi qua. Chỉ bất quá tại đi qua trong đó một cái thời điểm, a hứ, cái kia ma thú đột nhiên đại đại hắt xì hơi một cái, Vân Lam dọa thân thể thẳng băng, sau đó không dám làm gì. Mà lúc này, cái kia đánh hắt xì ma thú phảng phất là cảm giác được cái gì đồng dạng, đột nhiên cái mùi hướng về Vân Lam đầu này hít hà. Vân Lam ngừng thở, nhìn xem đã gần sát bản thân mặt mũi heo, sắc mặt có trong nháy mắt là trắng bệnh. Nếu như nàng bị phát hiện, cái kia chính là bị bắt về, sau đó hạ tràng, nàng không dám tưởng tượng Ngân Lang sẽ làm sao trả thù nàng. Nàng hiện tại thế nhưng là đánh không lại Ngân Lang. Hơn nữa nếu như làm động tĩnh quá lớn, sẽ còn dẫn tới một con kia thao thiết. Thực sự là khổ bức ngàn loại khả năng cùng suy nghĩ tại Vân Lam trong đầu sẽ qua. Tiếp theo, nhìn xem nàng nhanh đụng phải nàng mũi heo, ở cách 2 cm khoảng cách lúc, đột nhiên dừng lại, sau đó phảng phất ngưỡng ấy, nó lại rụt trở về. Vân Lam thở dài một hơi, dù sao, nàng bây giờ là ẩn thân, nhưng có phải hay không trong suốt ta nếu như đụng vào mà nói, người ta vẫn là có thể đụng phải nàng. Cho nên, nàng có thế không sợ sao, thế nhưng là, nàng còn không có thở phào a hứ, trước mặt mũi heo lại một cái to lớn hắt xì phun ra ngoài, thẳng tắp hướng về phía Vân Lam mặt. Vân Lam mặt nhăn thành hoa cúc, bị phun một mặt thạch nước mũi. Nàng cảm giác sẽ phải đợi tất yếu, đem một tấm cho lấy xuống, sau đó đổi một tấm. Bằng không thì, quá phiền lòng lúc này, lại hắt xì hơi một cái đầu to heo ma thú mới rời đi chỗ khác mặt, nguyên lai nó là bị cảm, cho nên nghẹt mũi, bằng không thì, cũng không khả năng không có ngửi được Vân Lam khí tức. Mà bên trái thủ vệ ma thú nhìn xem đầu to heo đối với nó nhảy mũi, là phản xạ có điều kiện khoát tay, lúc đầu cho là mình sẽ lại bị phun đến lúc đó lại ngoài ý muốn lấy lại tinh thần. A hay không? Chương 1921, nữ nhân kia chạy trốn, 7. Thế mà không có phun đến nó ma thú sờ lên bản thân mặt, sau đó nhìn Vân Lam, không, nhìn xem nó cho rằng không khí, mặc dù đứng nơi đó Vân Lam, thế nhưng là nó nhìn không thấy. Một mặt mộng bức, sau đó như vậy móng vuốt lớn hướng về Vân Lam vung đi, nó chỉ là muốn tiện tay tìm kiếm một khối này không khí mà thôi. A hôi, đại ca có thể hay không chú ý một chút nơi này còn có người tốt sao thế là, Vân Lam nhìn xem cái kia móng vuốt lớn. Tiếp lấy nàng cả người hướng về đằng sau dưới eo đi, nghìn cân treo sợi tóc tránh khỏi. Cái kia ma thú sờ lên không khí không có sờ đến cái gì mới nghi hoặc gãi gãi đầu nhìn tới, bản thân lần này tương đối may mắn, không có bị đồng bạn thai hòa đến. Lúc này Vân Lam nhìn thấy sau khi an toàn, sau đó liền chậm rãi ngồi dậy, ngay sau đó tiếp tục mở trốn mất. Không có cửa ra vào hai đầu ma thú về sau, thuận lợi nhiều. Vì những thứ khác ma thú đã tại bên ngoài vui chơi đứng lên, chỗ nào chú ý được gần thân sau như có như không nàng thẳng đến rón rén cách xa hang động về sau, Vân Lam mới chạy như điên rốt cục trốn ra được. Lúc này, nàng quay đầu nhìn về phía hang động, lại lờ mờ có thể nghe được trong hang động truyền đến ma thú cuồng hống cùng nữ nhân xen lẫn rên rỉ. Em mà quá kích tình không biết nhiếp ca nhi nữ nhân kia dược tính qua về sau sẽ vẻ mặt gì mặc dù loại dược, thế nhưng là nàng ý thức là rõ ràng. Cho nên mới hồi phục tinh thần lại còn có thể ký được bản thân làm qua sự tình. Quả nhiên, đa tình thảo chính là đa tình. Mà lúc này Vân Lam lại cũng không biết, làm Ngân Lang thỏa mãn một lượt về sau, Nhiếp Ca Nhi liền đã lấy lại tinh thần, nàng xem thấy nằm sấp tại không có mặc bất kỳ loại quần áo nào trên người nàng lang hình thú thể lúc, cảm xúc là hỏng mất. Đặc biệt là bên trong thân thể của mình bị siêu cấp lớn lấp đầy về sau, cảm giác muốn điên rồi a Vân Lam. Nàng muốn đem nàng chém thành muôn mảnh nhìn xem Nhiếp Ca Nhi sau khi tĩnh hồn lại, Ngân Lang càng thêm hưng phấn, nó mở miệng nói tiếng người nói, tất nhiên thanh tỉnh, vậy liền tiếp tục ca không Nhiếp Ca Nhi dãy rủa muốn đi ra. Thế nhưng là, Ngân Lang như thế nào dễ dàng như vậy để cho nàng thoát thân hơn nữa, Nhiếp Ca Nhi cu nở dê cảm giác mặt kẹt đồng dạng siêu cấp gấp. Ngân Lang nhìn xem Nhiếp Ca Nhi chấn kinh bộ dáng sau đó đắc ý nói, nếu như ta không nghĩ, ngươi là không thể để nó lui ra ngoài. Mà lúc này Nhiếp Ca Nhi nhìn xem trên người lang hình, thật nhanh muốn điên điên Vân Lam, đây đều là nàng hại, mới vừa rồi còn uy nàng loại thuốc này, lúc này dược tính một thời, nàng cảm giác sống không bằng chết. Thế nhưng là, lúc này cu nở dê kịp phản ứng nhìn về phía một bên, lúc đầu cho rằng sẽ thấy nữ nhân kia trào phúng xem kịch mặt, ai biết, trong huyệt động không có một ai. Vân Lam nữ nhân kia chạy mà lúc này ngân lang cu nở dê kịp phản ứng, nó nâng lên đầu sói nhìn mình hang động. Mắt sói bên trong xẹt qua không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể bên ngoài nhiều như vậy ma thú trông coi nàng làm sao chạy đi hơn nữa, nó cu nở dê không có nghe được tiếng đánh nhau. Hống ngân lang gầm thét, theo nó trong hang động chạy trốn một nữ nhân, nhất định chính là đối với nó thực lực nghi vấn, đối với nó nhục nhã. Nghe được ngân lang gầm thét, bên ngoài một đám ma thú toàn bộ kịp phản ứng, đưa mắt nhìn nhau một chút sau liền thân hình lắc một cái nằm sấp trên mặt đất. Lang Vương tức giận hiểu bên ngoài hang động hai đầu ma thú, chính là đầu kia đầu to heo, hai người chạy vào, nhìn xem động một màn hưng diễm, đôi mắt xẹt qua tham lam. Ngay sau đó, liền vừa sợ sợ nằm xuống thú ngữ nói, tham kiến Lang Vương. Thế nhưng là ai biết, Ngân Lang lại hóa thân hình người, sau đó đột nhiên trực tiếp từ Nhiếp Ca Nhi trên người đứng dậy, ngay sau đó lớn lên tay hướng về phía đằng sau hai con ma thú vung lên. Âm bọn chúng liền bay ra ngoài. Chương 1922, Nhiếp Ca Nhi hạ tràng, 8. Nữ nhân kia đâu Ngân Lang không có mặc quần áo, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai cái ném ra trọng thương ma thú lạnh mặt nói. Nghe được hắn lời nói, hai đầu ma thú mới nhìn động, trừ bỏ một mặt kinh hoàng đem mình cuốn lại Nhiếp Ca Nhi bên ngoài, trong hang động liền không có những người khác. A không phải hai nữ nhân sao làm sao, cũng chỉ có một ta đến muốn hỏi các ngươi. Làm sao thủ hang động cứ như vậy quang minh chính đại để cho người ta cho chạy trốn còn là nói, là bị các ngươi nuốt riêng ngân lang sắc bén con mắt khóa chặt hai đầu ma thú nói. Nghe được hắn lời nói, một bên Nhiếp Ca Nhi đôi mắt sáng lên, Vân Lam bị bên ngoài một đám ma thú qua phân vậy, chẳng phải là so với nàng muốn thảm gấp 10 lần Nhiếp Ca Nhi liên hạ mặt nóng bỏng đau nhức đều không để ý, nàng đã như vậy, hiện tại, chỉ cầu cái này Vân Lam chết. Mà lúc này đầu này hai đầu ma thú nghe xong, sau đó liền vô tội dùng thú ngữ nói, oan uổng A đại nhân, chúng ta thật không biết nữ nhân kia đi nơi nào chúng ta một mực tại bên ngoài, thế nhưng là, chưa bao giờ gặp người từng đi ra ngoài a. Nghe được hai người đều lời nói, Ngân Lang đôi mắt thâm thúy, các ngươi nói, chưa từng có gặp người từng đi ra ngoài người kia là không cánh mà bay sao? Bất quá, lúc này nó ngửi ngửi, hai cái này đầu ma thú đều trên người không có thứ mùi đó, cho nên hẳn không có nói dối. Như vậy, nữ nhân kia rốt cuộc là làm sao thần không biết quỷ không hay không gặp tìm cho ta lật toàn bộ thú cốc, ta cũng không tin, tìm không thấy một cái nhân loại nữ nhân. Ngân Lang vung tay lên sau đó nói, nó cũng không tin, nữ nhân kia thực có thể bay hay sao? Là thế là, hai đầu ma thú lập tức lảo đảo chạy ra ngoài, bọn chúng cũng là nghi hoặc, rốt cuộc là làm sao để cho người ta tại dưới mí mắt không gặp mà đầu này Nhiếp Ca Nhi lại là nhịn không được nói. Nữ nhân kia chạy làm sao có thể, nàng làm sao có thể đi ra ngoài bên ngoài nhiều như vậy ma thú? Không, nàng nhất định là bị cái khác ma thú cho phân chia. Thế nhưng là, Ngân Lang lại nhìn nàng một cái nói, nữ nhân kia xác thực chạy, thủ hạ ta sẽ không nói với ta nói dối. Không, không có khả năng, Nhiếp Ca Nhi không nghĩ tin tưởng. Nàng làm sao vận tốt như vậy, các nàng cùng một chỗ bị bắt vào thú cốc, thế nhưng là... Vì sao tao ngộ lại hoàn toàn không giống thế? Nhưng là lúc này Ngân Lang lần nữa hướng về chậm rãi đến gần nói, mỹ nhân nhi, cái khác đừng nghĩ, chúng ta lại tiếp tục ga. Nhiếp Ca Nhi trừng to mắt mà Ngân Lang lần nữa hóa thành thú thể bộ dáng, nhìn xem nàng về sau nói, dạng này vị đạo thực sự quá mỹ vị, không bằng, ta để cho thủ hạ ta cùng một chỗ chia sẻ. Nhiếp Ca Nhi trừng to mắt, nàng nghe được cái gì? Chia sẻ thế là, tại Ngân Lang một tiếng sói gào bên trong, động liền tiến đến rất nhiều hình thù kỳ quái xấu xí đến cực điểm ma thú. Bọn chúng không thể biến ảo hình người, cho nên tại động thoạt nhìn đáng sợ đến cực điểm. Cúc ngay Nhiếp Ca Nhi một cước đá về phía Ngân Lang, nghe được nàng lời nói Ngân Lang đôi mắt nhắm lại, ngươi nói cái gì để cho ta lăn? Từ xưa tới nay chưa từng có ai loại dám dạng này để cho hắn mất mặt. Thế là, Ngân Lang biến thành hình người chậm rãi đứng một thân, biến ảo một bộ y phục mặc vào người sau liền đột nhiên băng lãnh vô tình nói, tặng cho các ngươi. Thế là, liền tại Nhiếp Ca Nhi kinh khủng khuôn mặt bên trong, cao quý ưu nhã rời đi hang động mà đầu này Nhiếp Ca Nhi tắc như là rơi vào hang kiến bánh ngọt, một đoàn ma thú hướng về nàng tới gần. Thế là, không hồi lâu không Nhiếp Ca Nhi tiếng kêu thảm thiết liền truyền đến. Rời đi Ngân Lang huệ vải nhìn một chút hang động, nó thủ hạ cái kia bụng đói ăn quàng bộ dáng, nhân loại nữ nhân, lại làm sao có thể thụ. Chương 1923, Văn Thanh đám người 9. Thiên Sơn đối với tu tiên giới dân chúng mà nói nơi này là khối thần bí lại thế lực cường đại, là chúng nhiều cường giả tồn tại ẩn thế chi địa, nhất tới gần thượng giới chỗ giao giới, là người bình thường cực cả đời đều không thể tiếp cận đỉnh tu tiên giả tồn tại địa mới. Cái này cường đại chớ huyễn địa phương, nghe nói tu sĩ kim đan khắp nơi đi, từ bên trong này đi ra người, không có chỗ nào mà không phải là cường giả cấp cao nhất tồn tại Thiên Sơn. Không người nào dám đi tùy tiện đi treo chọc địa phương lúc này vượt qua vô số nồng vụ sơn mạch, trắng đoán kéo dài cung điện, cường đại ngũ hành bắt quái trận bao phủ tại Thái Hư quảng trường 5 cái trận sừng, 999 cái vô hình trận nhãn một vòng tiếp một vòng giấu giếm huyền cơ. Mỗi cái trong mắt trận đều chầm chậm lưu động lấy một loại để cho toàn bộ đại lục đều vui vẻ chịu đựng huyễn linh khí, lúc này lại giống không cần tiền mở dạng, tại 999 cái trận nhãn giống vòi nước một dạng rót vào. Dùng trong toàn bộ Thái Hư quảng trường đều tràn đầy linh khí nồng nặc. Hơn nữa, linh khí đậm đặc độ, đạt đến 100%, quả thực liền một tòa xa xỉ nhất đất lành để tu hành. Mà trên quảng trường, vô số áo trắng tu tiên giả ngồi xếp bằng ở giữa, tĩnh tĩnh minh tưởng. Hiểu một tòa đài cao chi một vị lão giả cũng là nhắm mắt ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn mà hắn phía dưới, là 5-6 vi áo bào xám trưởng giả. Những trưởng giả này sau lưng chính là lít nha lít nhít đệ tử áo trắng, khác biệt đệ tử quy về không đồng môn dưới. Lúc này, trong đó bên trái vị thứ hai trưởng giả sau lưng, 7 vị đệ tử trẻ tuổi nhắm mắt tu luyện, bọn họ không giống với đệ tử khác ngồi cùng một chỗ ngược lại là cách trưởng giả càng gần một chút, nhìn tới, rất là đến trưởng giả yêu thích. Nếu là Vân Lam lúc này ở nơi này mà nói, liền nhất định có thể đủ nhận ra, 7 người này, chính là Văn Thanh, Nhạc Tử, Tần Vũ đám người. Lúc này, 7 người trên người đều lộ ra mơ hồ bạch quang. Văn Thanh thai tức tu sĩ sơ kỳ, Nhạc Tử khai quang hậu kỳ tu sĩ, Hùng Đại khai quang trung kỳ tu sĩ, Hùng Nhị khai quang tu sĩ sơ kỳ, Bản Tử khai quang tu sĩ sơ kỳ, Trương Phi khai quang tu sĩ sơ kỳ, Tần Vũ khai quang trung kỳ tu sĩ. Tại Thái Hư quảng trường như vậy to trong tụ linh trận tu hành làm ít công to. Đây cũng là vì sao Thiên Sơn các đệ tử tu vi đều sẽ so cái khác người cao nguyên, vì mà Văn Thanh đám người lúc trước bị nhị sư thúc trở về Thiên Sơn hiện tại mới hơn một năm, thực lực liền đột nhiên tăng mạnh đến khai quang kỳ, đặc biệt là Văn Thanh, thế mà thai tức sơ kỳ, không thể không nói là rất biến thái. Mà đúng lúc này đột nhiên, một đạo bóng người màu trắng nhanh chóng lại lo lắng nói chạy như bay tới nói, không xong không xong môn chủ, không xong, bởi vì đạo thanh âm này, toàn bộ Thái Hư quảng trường tất cả mọi người toàn bộ từ tu luyện làm Trung Quốc chậm rãi mở mắt. Đây là ai sáng sớm ngay ở chỗ này nhao nhao, nhưng mà, đầu này Văn Thanh mấy người cũng là mở mắt. Nhìn phía xa chạy tới đệ tử kia, bọn họ mặc dù nghi ngờ trong lòng, thế nhưng là, nhưng cũng là duy trì không nói một lời không ầm ý tư thái. Tại Thiên Sơn trong khoảng thời gian này, bọn họ đã học xong như thế nào bảo trì cẩn thận nói cẩn thận quý củ. Phía trước nhị sư thuốc diệt chân đạo nhân nhìn xem bọn họ không tiêu không gấp bộ dáng có phần làm kiêu ngạo hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ sợ nhất làm cho hắn chuyện cao hứng, đại khái chính là hơn một năm trước cứu về rồi cái này bảy tên học trò A hơn một năm nay đến, bọn họ thế nhưng là để cho hắn lấy được vô cùng không ít vinh dự cùng hâm mộ tán thưởng. Lúc này, người chung quanh toàn bộ ầm ĩ hiện hiện, chỉ có Văn Thanh đám người nhạt ngồi như tùng, cực kỳ chói mắt đột xuất. Nhìn xem chung quanh mấy vị trưởng giả khuôn mặt đều lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ, thế là liền quay đầu nhìn mình sau lưng các đệ tử nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, học Văn Thanh bọn họ, làm sao có thể bảo trì tốt như vậy tư thái. Chương 1927, Thiên Sơn hỗn loạn, 10. Nghe được cái khác trưởng giả răn dạy đệ tử lời nói, Diệt Chân đạo nhân nội tâm cảm thấy lần có mặt mũi. Thế là liền làm bộ bưng nói, các vị trưởng lão không cần trách cứ bọn họ, chúng ta trước nghe một chút là chuyện gì. Ai nhìn xem hắn một bộ giả tâm kỳ thật đắc ý bộ dáng, tất cả trưởng lão chân nhân khuôn mặt có chút khó xử liền không nói gì nữa, thế là liền cùng nhau nhìn xem trên đài cái kia vị đệ tử, không biết chuyện gì hắn như thế kinh hoàng bao quát thủ tọa phía trên Thiên Sơn môn chủ. Hắn từ từ mở mắt, sau đó uy nghi nói, chuyện gì ầm ĩ, nghe được môn chủ lời nói cùng toàn bộ Thái Hư quảng trường quăng tới ánh mắt, đệ tử kia lập tức quỳ xuống đất sau đó bi thương nói, về sân môn, đại tiểu thư mệnh bài, nắt. Câu nói này nói xong, toàn trường chấn kinh bao quát Thiên Sơn môn chủ, hắn ba đứng dậy sau đó nhìn đệ tử, trên khuôn mặt tất cả bình tĩnh cùng tỉnh táo đều vỡ tan, đồng thời con mắt trừng lớn không dám tin nói, ngươi nói cái gì gọi là đại tiểu thư mệnh bài nát, cái gọi là mệnh bài, là đem người khí tức thu thập ở bên trong, nếu là bố thí khí tức người sống, mệnh bài vẫn hảo hảo. Nếu là, bố thí người đã chết, như vậy, mệnh bài sẽ pha toái. Loại phương thức này cực kỳ xa xỉ, như nếu không phải Thiên Sơn môn chủ cực kỳ yêu thương Nhiếp Ca Nhi, sợ hãi nàng có gì ngoài ý muốn cho nên liền dạng này sử dụng mệnh bài. Bằng không thì, mạng này bài cũng coi là một loại đắt đỏ đến cực điểm ngọc khí pháp bảo, toàn bộ Thiên Sơn cũng chỉ có một khối này. Lại làm sao có thể sử dụng ra ngoài mệnh bài nát, như vậy, liền ý nghĩa chính là, bên trong khí tức chủ nhân đã chết rồi. Nghe được nữ nhi của mình chết rồi, Thiên Sơn môn chủ làm sao có thể đủ tiếp thụ, cái kia vị đệ tử nhìn xem môn chủ bộ dáng. Sau đó nhân tiện nói, hôm nay buổi sáng đệ tử đi tìm hiểu Thiên Túc Điện lúc, liền phát hiện mệnh bài đã nát. Xem ra, hẳn là tối hôm qua sự tình. Hắn thận trọng nói, căn bản là không dám nhìn thẳng môn chủ biểu lộ. Mà Thiên Sơn môn chủ lúc này lảo đảo một cái cũng cảm giác choáng váng, phân thần kỳ cường giả đã chưa từng có thử qua đầu choáng váng cảm giác, nhưng là bây giờ, hắn chỉ cảm giác mình đầu vang long long. Ca Nhi chết rồi làm sao có thể, đây không phải thực môn chủ? Môn chủ bất đau buồn đi phía dưới tất cả trưởng lão còn có đệ tử hoàng sợ nói. Thiên Sơn môn chủ chỉ có Nhiếp Ca Nhi một người nữ nhi, bình thường làm trong mắt đồng dạng yêu thương lấy, lại làm sao có thể tiếp nhận dạng này tin tức hơn nữa. Thực lực càng mạnh tu tiên giả càng khó sinh dục, nuôi Nhiếp Ca Nhi lớn như vậy liền người tóc bạc đưa người tóc đen, làm sao có thể đủ để cho hắn không hỏng mất. Thế là, Thiên Sơn môn chủ ổn định thân thể ngay sau đó liền âm trầm khuôn mặt nói, rốt cuộc là ai? Ca Nhi là tu sĩ kim đan, tại hạ giới hẳn rất ít người là nàng địch thủ. Hơn nữa, Thiên Sơn cửa số vừa báo đi ra, ai lại dám không tôn kính, rốt cuộc là ai giết nàng? Hiểu lúc này, phía dưới một tất cả trưởng lão nhân tiện nói, môn chủ, đại tiểu thư là cùng tam sư thúc cùng một chỗ, nếu như đại tiểu thư chết rồi, như vậy Tam Sư Thúc có biết hay không tin tức đâu đúng á, không bằng chúng ta liên hệ Tam Sư Thúc, cửa chỉ trích có đặc thù thông tin tín hiệu sao không sai, phát tin tức cho Tam Sư Thúc, hắn nhất định sẽ biết rõ. Nghe được đám người mà nói, Thiên Sơn môn chủ nhân tiện nói, còn không mau đi thế là, một lúc lâu sau thưa môn chủ, Tam Sư Thúc hắn không có trả lời. Đệ tử thận trọng nói, nghe được hắn lời nói, đám người liền biết là kết quả gì, chẳng lẽ Tam Sư Thúc QNZ gặp nạn, đám người hoảng sợ. Mà một bên Diệt Chân đạo nhân đồng dạng biểu lộ chấn kinh, Tam Sư Thúc cùng hắn cạnh tranh to lớn nhất, không nghĩ tới, hiện tại thế mà cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi. Chương 1925, vì nữ nhi báo thủ, 1. Bọn họ đến cùng ở bên ngoài gặp cái gì? Thiên Sơn môn chủ nghe nói như thế, chỉ là cảm giác bị đả kích lớn, sau đó liền vung tay lên nói, cha Diệt Chân đạo nhân, chuyện này liền giao cho các ngươi, không thể bỏ qua bất cứ tin tức gì cùng manh mối, ca nhi tiếp xúc qua người nào, đắc tội qua người nào, sau đó lại đi nơi nào, toàn bộ đều tra cái nhất thanh nhị sở. Hán, nhất định phải vì nữ nhi của hắn báo thù. Nghe được Thiên Sơn môn chủ lời nói, đám người lớn tiếng không dám thở một lần, phân thần kỳ năng lượng cường đại lúc này trong không khí áp bách mười phần. Hiện tại môn chủ đang tại thịnh nộ trước mắt, không nghĩ tới, đại tiểu thư, thế mà lại chết rồi. Là Diệt Chân đạo nhân cung kính hai tay ôm quyền nói. Kỳ thật hắn cu nở dê trong lòng kinh hãi, không biết đến cùng là ai lại dám cùng Thiên Sơn đối đầu. Hôm nay tất cả giải tán đi. Thiên Sơn môn chủ cố nén một hơi cuối cùng khí biểu lộ uy nghiêm nói. Sau khi nói xong, liền hướng lấy Thiên Túc Điện phương hướng phi thân đi, phảng phất vẫn là không cách nào tiếp nhận tin tức này, nghĩ muốn đích thân đi xác nhận. Nhưng mà, môn chủ rời đi, Thái Hư quảng trường đám người QNZ đồng dạng đều xì xào bàn tán lên, làm sao sẽ phát hiện sự tình này, thực sự có người dám cùng Thiên Sơn đối đầu. Các ngươi nói, đoạn thời gian trước còn truyền thuyết đại tiểu thư nhìn thấy thần thú tin tức, có thể hay không, đại tiểu thư là ma thú cho giết không nhất định là người làm đâu đúng a, vạn nhất là gặp được cái gì hiểm cảnh dù sao, làm sao lại có người dám cùng chúng ta Thiên Sơn đối đầu. Nhưng mà, nghe đến mấy cái này tiếng người, một người khác nhân tiện nói, không có khả năng, nếu là gặp được hiểm cảnh, Tam Sư Thúc cùng đại tiểu thư phải có biện pháp hướng môn phái cầu cứu, sẽ không tùy tiện làm việc mới đúng, nếu như là gặp được đối thủ cường đại mà nói, khả năng liền không có cơ hội này. Chiếu nói như ngươi vậy, người làm khả năng càng đại la hơn, bằng không thì môn chủ làm sao sẽ để cho nhị sư thúc đi thăm dò hiểu. Nhìn xem bọn họ nghị luận bộ dáng, đầu này mấy vị trưởng lão liền quát lớn, còn không mau trở về trong điện, đại tiểu thư sự tình không thể nghị luận nữa, bằng không thì bị môn chủ nghe được, đến lúc đó chúng ta cũng không cứu được các ngươi. Nghe nói như thế, chúng đệ tử lập tức giam lại thanh âm, sau đó liền lập tức làm ô chim tán. Bất quá lập tức, toàn bộ Thái Hư quảng trường liền trống, đầu này mấy vị trưởng lão cuối cùng đem đầu chuyển hướng đầu kia Diệt Chân đạo nhân, sau đó liền lập tức đi tới nói, ai nha Diệt Chân đạo nhân, chuyện này có thế nhất định phải tra rõ ràng, ai chúng ta Thiên Sơn đại tiểu thư thế mà bị người giết, thực sự là quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Không sai, mong rằng Diệt Chân đạo nhân cho đại tiểu thư báo thù rửa hận. Nghe thế quần lao ra hỏa lời nói, Diệt Chân đạo nhân ánh mắt một sâu, sau đó liền khuôn mặt nghiêm túc gật đầu nói, đây là tự nhiên, ta sẽ nhường Văn Thanh bọn họ xuống núi điều tra chuyện này. A, để cho Văn Thanh bọn họ đi. Mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc Diệt Chân đạo nhân thế mà bỏ được để cho mình 7 vị đệ tử đi xuống núi, không sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Ngay cả đằng sau Văn Thanh, Nhạc Tử đám người trong lòng cũng là kinh ngạc, không biết sư phó làm sao đồng ý để cho bọn họ xuống núi. Trước đó không phải nói, thực lực bọn hắn không đủ, xuống núi dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn sao? Nhưng là, Diệt Chân đạo nhân lúc này lại lời nói, đệ tử tự nhiên muốn ôi, thả ra ngoài lịch luyện một phen mới càng giúp đột phá tu vi. Hơn nữa, đại tiểu thư gặp chuyện không may, ta Diệt Chân đạo nhân nói thế nào, cũng phải ra một phần lực mới là. Vâng vâng, tất cả trưởng lão nghe xong sau đó lập tức lấy gật đầu. Hiện tại, Tam Sư Thúc chết rồi, dĩ nhiên chính là Diệt Chân đạo nhân thượng vị, cho nên mấy người tự nhiên muốn kéo gần quan hệ.